nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakkame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe chakame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma cha yang tu đề hoa cha la tha la vi sa me yak kha gan tha ba na ga ti than ba san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta Amma Savanakalo Ayam Phadanta Amma Savanakalo Ayam Phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần sở hữu hoài nghi. Như lần trước thì tất cả chúng ta có tìm hiểu qua một chút khái niệm về sở hữu hoài nghi. Thì sở hữu hoài nghi nó chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là sở hữu hoài nghi nó hiển lộ trong cái đời sống thường, đời sống thế gian thường tình, thì cái hoài nghi đó đó là cái sự thận trọng, tức là khi cái gì chúng ta thấy không rõ ràng, còn thắc mắc, còn chưa hiểu rõ thì trong lòng có phân vân, có do dự, có hoài nghi, thì làm cho rõ ra, hiểu cho chính xác, phân biệt ngọn ngành đầy đủ, rồi sau đó chúng ta mới hành sự. Thì như vậy đó là sự cẩn thận, sự tốt đẹp. Nhưng khi quá đáng thì nó sẽ trở thành ra tính đa nghi. Và như vậy thì trong đời sống hàng ngày, tất cả chúng ta đây đều có sự hoài nghi. Và đó là sự cần thiết của một cái đời sống thế gian thường tình. Nhưng sở quả quyền nghi mà chúng ta học đây đó là không có muốn nói tới khía cạnh đó, mà chúng ta muốn nói đến cái sở hữu quyền nghi về khía cạnh tâm linh. Thì trong khía cạnh tâm linh chúng ta sẽ có hai phần. Một phần đó là nói là hoài nghi. Trong cái hoài nghi về thực tính pháp này nó sẽ chia ra làm hai phần. Tức là cái phần nó gọi là hoài nghi về thiện ác. Như lần trước có nói cho quý vị nghe đó, hoài nghi về thiện ác và hoài nghi về thực tính pháp. Hoài nghi về thiện ác đó, thì thật ra nếu mà nói về mặt tâm linh đó, thì cái thiện hay không thiện đó, là hầu như tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà để biết cho thật tỉ mỉ, để biết cho thật rõ ràng, thì chúng ta cần phải học pháp Phật. Quý vị cũng đã nghe sư cô giảng cái gì á, mà pháp thiện và pháp bất thiện, thì quý vị sẽ có cái căn bản khái niệm về thế nào là cái thiện lành theo nhà Phật và cái không thiện lành theo nhà Phật. Và thiện lành trong nhà Phật có những cái mà nó phù hợp với đạo đức của đời thường. Hay nói rõ hơn đó, đạo đức của đời thường đó có khi nó có tựa vào trong cái đạo đức về tâm linh. Nhưng mà không phải tất cả những gì thuộc về đạo đức của thế gian đều là đạo đức về tâm linh. Chuyện đó chúng ta hãy phân biệt. Có những cái nó thuộc về đạo đức thế gian nhưng nó không thuộc về đạo đức tâm linh. Thí dụ thế này, khi đất nước chúng ta bị xâm lăng thì ai cũng muốn đánh đuổi ngoại xâm cả. Và như vậy chống ngoại xâm thì có nhiều cách thức. Thí dụ đấu tranh về chính trị, đấu tranh về mặt trận ngoại giao, đấu tranh về quân sự, đấu tranh về chiến tranh tâm lý. Nhưng mà nó cũng có đấu tranh bất bạo động. Thì giữa những cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai bên, mà ở trong cái cuộc chiến á, thì ít có khi mà người ta dùng gọi là vương đạo đối với nhau, người ta dùng bá đạo đối với nhau. Thì cái bá đạo đối với nhau đó, thì trong sách về chiến lược có nói đó, đó là cái đạo đức của cái người làm chính trị. Thì cái chữ đạo đức này đối với trong cái pháp bất thiện hay pháp thiện của nhà Phật á, thì cái chữ đạo đức này nằm trong ngoặc kép. Đạo đức của cái người làm chính trị nó nằm trong ngoại kép. Cái bá đạo thì rõ ràng rằng nó không nằm ở trong cái thiện ác về tâm linh, nó không có tựa vào, mà nó nằm vào trong cái phần mà gọi là ác của tâm linh. Đứng về mặt tâm linh nó là cả ác. Nhưng mà đứng về chính trị thì cái tà, cái bá đạo đó đối với cái người làm chính trị, khi người ta áp dụng thì người ta cho rằng đó là cái đạo đức của người làm chính trị. Và kể cả khi mà trong cái chính trị này nó có cái vương đạo, tức là đi theo con đường ngay chính, thì không phải tất cả những con đường ngay chính đó đều là đưa đến cái thiện cả, mà trong đó có ác, trong đó có thiện. Vì trong cái pháp Phật đó, có nói thế này: khi mà một mầm sống bị giết hại thì nó không có ích lợi cho ai cả. Và tất cả những cái sự giết hại đều phát sinh từ trong tâm sân. Dẫu cho nó nhân danh bất cứ cái gì đi nữa thì nó cũng là cái ác. Đó là cái điều mà thế gian tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà đạo Phật nói rõ như vậy. Và tôn giáo khác, ví dụ như Thiên Chúa giáo có nói rằng tất cả con người cũng như súc vật nó là tạo vật của Chúa, và không ai có quyền đó cướp đi cái mạng sống mà thuộc về tạo vật của Chúa. Đó là đạo Thiên Chúa nói vậy. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đạo Thiên Chúa là thế giới của chư thiên, và phần lớn chư thiên mà ở cõi dục thì nhờ có cái tâm từ bi. Cốt lõi là tâm từ bi mới có thể tái sanh làm chư thiên ở cõi dục. Cho nên là cái bản chất đã hiện lộ rõ đó, là không chấp nhận cái việc mà tước đi cái mạng sống của cái người khác, hoặc là làm thương tổn, làm mòn mỏi cái đời sống đó cho đến khi chết. Nó không có phù hợp gì. Cho nên cuộc chiến tranh xảy ra như bất cứ một cái hình thức nào đều đưa đến sự chết chóc, sự tan vỡ, sự thương tổn và sự khổ trong thân và khổ trong tâm. Cho nên Đức Phật có nói rằng chiến tranh chỉ có thể chấm dứt khi nào đêm đêm không có được còn nghe cái tiếng kêu thảm thốt của tất cả những cái con thú bị giết cho con người ăn. Đó là nhân quả. Ngày nào chúng ta còn dùng thịt của chúng sinh khác để nuôi mạng sống của chúng ta, ngày nào trên quả địa cầu này có những con vật mà đúng ra đó, gọi đúng trong từ nhà Phật đó, nó là hạng chúng sinh khổ, hạng người khổ. Chứ chúng ta không nói con gà, con vịt, không nói con cá, con tôm, mà nói rằng đó là hạng người khổ. Bởi vì do cái ô nhiễm của mình tạo tác trong mỗi một kiếp sống, đã đưa mình đến vào cái con đường luân hồi thấp. Cho nên đó là hạng người khổ. Còn khi chúng ta được làm hạng người nửa lạc, nửa khổ, có thân thể là một con người đây, chúng ta lại lấy thịt để chúng sinh đau khổ khác để nuôi cái mạng sống của mình, thì như vậy đó, tất cả cái đó chúng ta đều tạo nên một cái nghiệp không có tốt lành cho chúng ta. Mà như vậy đó thì trong cái đời sống của chúng ta đó, cái thiện và cái ác đó, chúng ta có còn phân vân không vậy? Chúng ta có còn hoài nghi không vậy mà chúng ta đã sống như thế? Cho nên nói thiện ác thì ai cũng biết, mà nói trong cái đời sống hàng ngày đó thì cái căn phân đó đã rõ ràng chưa? Hay là chúng ta còn hoài nghi rằng thì chúng ta chỉ giết mạng người đó thì mới đưa đến con đường thoái đọa, còn giết mạng thú thì không? Phật Pháp không có nói như vậy. Phật Pháp nói rằng tất cả chúng sinh nào có lục căn thì những cái chúng sinh đó nó có đầy đủ về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và có cả cái ý căn đây, tức là tâm linh nó có. Dẫu nó bé xíu như thế này nó vẫn có. Thì khi mà chúng ta làm thương tổn cái đời sống nó, tiêu diệt cái mạng sống nó, là phạm giới sát sanh. Không thể nói là chúng ta có cái quyền. Và những ai còn hồ nghi về thiện ác và nhân quả trong đời sống, và không có minh bạch ở trong lòng của mình, thì mới là đăng tay sát hại tiếp. Còn không, người ta sẽ kịp ngừng lại. Chúng ta thấy trong cái đời sống của toàn thế giới, trong cái giai đoạn hiện nay, thì quý vị thấy là người ta đang bắt đầu đi vào cái thời kỳ mà đau khổ của chúng sinh trên quả địa cầu này, tức là người ta chết vì thiên tai, và đặc biệt là chết tập thể trong thiên tai, chết tập thể trong tai nạn giao thông. Và người ta rất dễ dàng cướp lấy cái mạng sống của nhau, chỉ vì một lời nói, chỉ vì một thái độ, chỉ vì một cử chỉ, chỉ vì một lợi tức nhỏ thôi. thì cái cơn nóng giận không biết từ đâu tới. Mặc dù là người ta không có ý đồ giết cái người đó, nhưng mà khi cơn nóng giận nó sôi trào lên thì người ta đã làm một cái việc mà khi buông cái đau xuống rồi thì cái sự sợ hãi phát sinh. Và cuối cùng là sự hối hận dày dò mãi ở trong tâm. Có phải nơi chúng ta đó là cái thiện ác nơi lòng của chúng ta đó chưa được minh bạch? Một là chúng ta không thấu đáo cho thật chi ly, hai là nó vẫn còn trong cái hoài nghi, nó chỉ đặt cái nền tảng suy nghĩ rằng đó là gọi rằng là chỉ khi nào làm thương tổn con người mới là ác nghiệp. Hoặc là có người còn nói nè, cái người ác thì để nó sống làm gì? Hoặc là có một thời kỳ chúng ta cũng nghe nói đến Hitler đưa những cái người mà bệnh hoạn, những người tàn tật, những người yếu đuối cho họ đi trên du thuyền, rồi những cái du thuyền đó không có bao giờ còn có thể nổi lên mặt nước nữa, bởi người ta không muốn nhìn thấy những chúng sinh tật nguyền yếu đuối trong cái xứ sở của người ta. Vậy thiện ác ở đâu? Cũng như khi xã hội cho phép phá thai thì thiện ác ở đâu? Khi mà khoa học báo ra rằng thai bào này là đứa trẻ tật nguyền thì người ta phá thai thì thiện ác ở đâu? Nhưng mà cũng xin chỉ cho quý vị thấy rõ ở chỗ này là khi cái người mẹ mang thai mà biết rằng cái đứa con dị tật ở bên trong thì người bác sĩ tư vấn đều nói rằng là khi sanh ra cái đứa nhỏ này, cái tật bệnh của nó diễn ra sẽ là như thế này, gánh nặng của nó sẽ nuôi trong bao lâu? 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và xã hội phải gánh cái gì, gia đình phải gánh cái gì, nhưng quyết định là cha với mẹ nó. Ở những cái xứ sở mà cái đời sống vật chất cao đó thì cha mẹ của nó không có tốn gì hết. Kể cả cái chỗ mà nhà của nó ở đó thì cái lối đi phải đẩy xe lăn là nhà nước phải tới làm. Cái nhà tắm, nhà vệ sinh đặc biệt của nó nhà nước phải làm. Tiền bạc nuôi dưỡng nó, thuốc men cho nó, y tá bác sĩ cho nó nhà nước lo. Thậm chí mẹ nó là người nuôi nó cũng được nhận tiền luôn. Người mẹ không đi làm mà nuôi con thì nhà nước coi như là trả lương tháng cho người mẹ luôn. Thì như vậy quý vị thử nghĩ xem đi, tại sao nhà nước không ra cái luật tất cả những cái thai bào dị dạng đưa cái chúng sinh đó khi tái sanh phải chịu rất nhiều cái cảnh khổ, và cái người thân cũng phải liên đới vào trong cái khổ đó đó, tại sao nhà nước không phá thai đi mà để cho cha mẹ nó quyết định? Bởi vì giữa thai bào đó và cha mẹ đó có nhân quả với nhau. Nếu bây giờ nó đã hiển lộ một cái quả khổ đau như vậy mà mình không chấp nhận được và mình tiếp tục cái ác của mình nữa, mình đã giết một cái người tật nguyền, một cái người không có một cái năng lực để mà kháng cự kể cả một cái lời nói, chỉ là sự rúng động ở trong thân thôi, và chấp nhận một cái chết quá ư kinh khủng, thì ác nghiệp đó gieo xuống có trổ quả tiếp không? Khi mà chúng ta không rõ ràng về nhân quả ở đây, cho nên xét chi ly trong đời sống đó, chúng ta đây đó chưa có một cái niềm tin sâu xa về nhân quả, chưa có thấu đáo một cách tế nhị về cái thiện ác trong chính cái đời sống của chúng ta. Nó còn mạnh mẽ cho đến vậy. Một cái việc phải làm hiện ra trước mắt mà chúng ta ngơ đi, chúng ta không làm, ác đã khởi lên trong tâm, quả của ác khởi lên liền. Và cái này đó, nói như vậy quý vị sẽ không tin, nhưng mà quý vị nhìn luật pháp, cái luật hàng hải, khi mà ở ngoài biển khơi như vậy đó mà có một cái tàu nó đưa cái bảng SOS ấy, mà một cái tàu khác không cứu thì luật hàng hải phải bị phạt. Một cái tai nạn xảy ra trên đường mà mình vô cảm mình đi luôn thì luật pháp cũng không có cho phép. Cho nên cái đời sống á, ngay cả những chuyện, bởi vì tâm thì phải nói thực là chi ly, tâm thì phải nói thực là vi tế. Ngay mình sống chung với sau hàng ngày trong cái đời sống gia đình mà mình vô cảm trước một cái việc chung trong gia đình, chứ đừng nói chi tới việc xã hội, thì nơi đó trong tâm của mình cái gì khởi lên để cho mình vô cảm trước cái đời sống của người chung quanh. Có những người mẹ già nằm một chỗ mới nói rằng: trời ơi, nó đi ngang tôi kêu nó mà nó cũng không thèm ơi một tiếng, làm sao nhờ cho một miếng nước được. Đó là con của mình đã sanh nó ra, đã nuôi cho nó, cho tới bây giờ nó đã có vợ có con rồi mà nó nhìn mẹ già nó nằm như vậy. Và nó còn đối xử cho đến nỗi đó không cho mặc quần áo để khỏi phải giặt giũ, vì người này đã tiêu tiểu một chỗ, hạn chế ăn và uống tối đa để cái chết đến sớm hơn. Cái đó là thiện hay á? Cho nên sự vô cảm của chúng ta trong từng những cái chi ly trong đời sống, chúng ta có thấy cái ác không? Ác trong tâm của chúng ta. Và những cái này nó sẽ lớn lên, nó sẽ hình thành. Cho nên quý vị đó, nhiều lần sư cô có nói thế này, là những cái trò chơi game bạo lực đó, nó đã quân tập trong cái đầu óc của cái người mà chơi game đó, một cái thái độ bạo tàn nó đã trở thành bình thường. Và trước một cái thực tế là nó giết cái người đó chết, máu của người đó đổ ra, người đó giãy giụa và người đó chết thảm khốc như vậy, nó vẫn vô cảm luôn. Và bây giờ đó, hiện nay một số nước, ngay thí dụ như nước Úc, thì khi sư cô sang đó, người ta có những cái trung tâm mà để là cai nghiện về game. Và cái này đó, nó còn cái đứng về mặt tâm linh đó, nó nặng hơn cả những cái người mà nghiện ma túy, nó nặng hơn, bởi vì đưa con người tới vô cảm. Giữa cái lằn ranh giữa cái thiện và cái ác này đó, nó bị xóa nhòa luôn, cân bằng luôn, thích là lặng. Và những cái thiện lành ở trong tâm, khi nó phát sinh lên một cái tâm từ và tâm bi đây đó, nó chai sạn luôn, không còn nữa. Đó là một cái căn bệnh của thời đại, mà nó là cái mầm mống để mà hủy diệt cái đời sống của thế gian. Cho nên là quý vị thấy tại sao mà đệ tử của Đức Phật tu chứng đắc thần thông đó, là Đức Phật hết sức hạn chế việc sử dụng thần thông. Để che cái này lại. Che cái này. Bởi vì thần thông nó còn nằm ở cái phần của thế gian này. Thần thông nó nằm ở cái tâm sắc giới này. Nó vẫn còn tâm của thế gian, nó còn luân hồi. Cho nên là khi có thần thông, giống như người ta có kiếm báo ở trong tay. Kiếm báo trong tay, ở trong tay của ai thì có lợi, mà ở trong tay của ai là không có lợi. Cho nên là những cái phương tiện mà ngày hôm nay thuộc về vi tính chẳng hạn, thì nó cũng là một cái dạng mà chúng ta có thể tạm coi nó như là thần thông. Khi người ta sử dụng những cái đó, có những người sử dụng mang đến lợi ích, mở mang sự hiểu biết, sự học hỏi của mình, Nhưng mà có những người đó bị chết đuối trên cái màn hình đó. Và không phải chỉ chết đuối trong những cái năm tháng còn ở thế gian này, mà người ta sẽ chết đuối lâu dài trên cái màn hình đó. Là bởi vì đó, người ta đã luyện tập cho người ta đó, giữa cái thiện cái ác này đó, không còn một chút phân biệt, không hiểu rõ mà không bao giờ tìm hiểu cho rõ. Cho nên đó, là khi mà người ta không rõ ràng về thiện ác, người ta không biết rằng giữa thiện và ác này đó, nó thật sự có thêm đến những cái quả như là đã được nói hay không. Trong khi cái thực tế của đời sống đó, thì người ta thấy rằng những cái người mà làm ác trước mặt người ta đó lại được hưởng quá nhiều những cái lợi lạc ở trên thế gian này. Còn những cái người mà làm cái điều tử tế thì những người đó khó mà hưởng được về lợi lạc, về quyền bính, về tất cả mọi thứ mà ở trên cái thế thượng phong trong cái xã hội. Thì như vậy người ta rất là hoài nghi. Người ta hỏi sao mà với những cái thủ đoạn như vậy, nó sờ sờ ra đó, mà người này vẫn được hưởng như vậy thì nhân quả ở đâu? Ăn trộm, ăn cướp, thành tiên, đi chùa, đi chiền, bán thân bất tội, tại sao vậy? Thì Đức Phật có nói rằng là khi nào mà những cái ác nghiệp đó nó chưa có đủ cái yếu tố dị thục của nó, tức là cái yếu tố thời gian của nó, để cho nó giống như mình gieo một cái hạt giống xuống thì nó phải có cái sự biến đổi. Từ cái hạt giống nó phải lên cái mầm, nó lên cái cây, cây lá, rồi nó trổ bông, rồi mới tới cái trái của nó. Nó phải có một cái thời gian dị thục. Cho nên tất cả những cái nhân gieo xuống ấy, thì nó gọi là dị thời nhi thục, tức là nó khác cái thời, nó trổ khác cái thời của nó, mà nó có một cái giai đoạn thuộc về thời gian để cho nó, những cái hạt giống nó đủ chín mùi thì nó mới trổ cái quả được. Cho nên cái người làm ác mà bây giờ mình vẫn thấy là cái người đó được hưởng cái quả lành, thì cái quả lành đó không phải được trổ ra từ cái ác, không phải như vậy. Mà khi nào cái ác mà nó chín mùi rồi đó, thì cái ác nó hiển lộ đó, thì cái người tạo ác đó mới ôm cái quả nghiệp ác của mình mà đi trên con đường thoái đọa. Còn cái người làm việc lành cũng vậy, khi nào những cái việc lành này đó mà nó chưa có đủ cái lực của nó để nó chín mùi, thì cái người này chưa có thọ hưởng được cái quả lành. Thì trong kinh Pháp Cú số 119 và 120 có nói thế này: kẻ ác hưởng quả lành khi nghiệp ác chưa trổ, đến thời quả trổ sanh kẻ ác mới rùng mình. Pháp Cú 120 có nói là người thiện gặp bất hạnh khi nghiệp lành chưa trổ, đến thời quả thiện sanh người thiện hưởng phước lành. Cho nên nhân nào là quả đó không có thể nhầm lẫn được. Cho nên là cái thiện ác mà khi chúng ta phân vân, có nghĩa là không tin. Không tin là trên thế gian này việc này là việc ác, không tin việc này là việc thiện. Thì như vậy đó, cái người mà còn hoài nghi như vậy đó, thì cũng có nghĩa là không có thấy rõ nhân quả của cái thiện và cái nhân quả của cái ác. Và chính vì cái chỗ không nhìn thấy rõ như vậy đó, không có giải cái hoài nghi về cái thiện ác này, mà con người ta đã tiếp tục đi vào trong cái con đường lầm lỗi của mình. Cho nên là thiện ác nơi ta đó, trong cái đời sống nhỏ nhặt nhất ở trong tâm linh của chúng ta, mình hãy xem. Và cái này đó là chứ cô cũng có nói với vị nhiều lần là chúng ta cứ hành thiền căn bản thôi, không cần phải là đi vào những cái pháp quán, chưa tới lúc phải đi tới pháp quán, chỉ là hành thiền căn bản thôi, thật là thuần thục, thì quý vị sẽ thấy ngay cái thiện ác ở trong tâm mình. Nó rõ ràng lắm. Mà nó hiển ra nhiều cái dạng lắm, không phải đâu. Ví dụ người nào mà thấy được cái sự co thắt của trong cái trái tim của mình, cái tim mình nó đập đó, thì mình thấy đập nhanh. Mà cái hơi thở thì cái hơi thở nó nhanh. Mà thấy được cái yếu tố mà thuộc về quả đại đó, thì thấy nó nóng hơn. Nó rõ lắm, nhìn cái gì thì cũng rõ hết. Thì nó máy động trong tâm vậy là mình biết ngay nó là pháp không có thiện rồi. Và khi nó máy động như vậy thôi đó, thì cái quả bất thiện nó đã trổ sạch. Nó đã trổ sạch và nó tích lũy. Cho nên quý vị nghe những cái từ ngữ mà rất là quen tai quý vị đó, người ta gọi là bụi trạch. Cái sự ô nhiễm đó nó như những cái hạt bụi cực mịn. Nó mịn còn hơn bột nữa. Rất là mỏng manh, nhưng mà nó cực nhiều và nó tích lũy. Tích lũy rất mạnh. Mà vì chúng ta không thấy, khi mà chúng ta hành thiền, cái gì cứ tập hành thiền đi. Hành thiền cho thật thuần thục đi rồi thấy rõ. Không có cần phải lý luận gì cả. Thấy rõ. Biết rõ như vậy. Và tất cả những cái trạng thái mà nó thuộc về đó là bình yên hay là những cái trạng thái khổ đau ở trong tâm của chúng ta đó, thì nó cũng nằm ở trong tâm mà thôi. Như vậy khi hơi thở chúng ta gấp rút, khi nhịp tim chúng ta đập nhanh, khi cái quả đại chúng ta thổi nóng hơn một chút, thì đó là cái trạng thái bất an ở trong tâm và bất an ở trong thân đã sạch, nó đã lắc rồi, nó đã dao động rồi. Và những cái dao động này nó xếp tầng tầng lớp lớp để nó chờ đủ một cái năng lực của nó mà nó tạo tác để tạo nên những cái khổ đau mà do chính chúng ta đã chồng chất từng giây từng phút trong đời sống. Nó đi từng sát na. Quý vị cứ tính theo những cái hạt bụi này tán nhỏ nó ra, thì quý vị thấy là nó hàng tỷ tỷ tỷ tỷ của những tỷ tỷ của những cái hạt bụi trần. Nó nằm trong tâm. Mỗi một sát na là nó một cái tâm. Mà mỗi một cái tâm như vậy đó, mà nó trổ đây nè, thì nó có 7 cái tâm sở biến thành. Nó chứa đựng trong đó những cái cảm thọ thuộc về khổ, thuộc về bất an, nó đã phát sinh. Những cái nó thuộc về sở hữu tư, tức là cái cách chúng ta hành xử, chúng ta phản ứng trong đời sống như thế nào, nó đã lặp đi lặp lại và nó trở thành một cái phương cách ứng xử của mình. Nó thành nếp, nó thành hình như vậy rồi, mình nhịn rồi. Và nói theo một từ ngữ dễ hiểu nhất là nó đã thành một cái tập khí. Những cái tập khí không có thiện lành nơi chúng ta. Cho nên phải tìm hiểu sâu hơn nữa về cái thiện ác trong chính cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong chính cái nội tâm của chúng ta, trong cách mà chúng ta hiển lộ ra trong đời sống này. Chưa có ai thoát ra đâu. Chỉ khi nào chúng ta nhập vào dòng thánh thì chúng ta mới thoát được thôi. Hãy chúng ta chưa nhập vào dòng thánh mà chúng ta có nhập vào trong cái dòng thiền thì chúng ta chỉ giảm bớt mà thôi. Nhập vào dòng thiền này chúng ta giảm bớt trên 50%, nhưng không có nghĩa là giảm bớt 90% đâu. 50, 60, 70 tới đó thôi. Và khi mà cái sự hiểu biết của chúng ta đó không có được tỉ mỉ, không có được tinh tế nữa, thì những cái lớp bụi vi tế này nó tăng lên. Cho nên có khi cái thiện ác chúng ta biết cái thiện ác thô, có người tránh được thiện ác thô, nhưng mà thiện ác vi tế rất khó. Do đó chúng ta phải còn cố gắng, phải còn nỗ lực nhiều hơn nữa. Đừng bao giờ đó dừng lại trên cái bước đường tiến hóa tâm linh của mình. Chúng ta hiểu rõ không phải để nản lòng, mà chúng ta hiểu rõ để biết rằng chúng ta còn phải nỗ lực, còn phải nỗ lực, còn phải cố gắng, còn phải cố gắng. Cứ như thế mà chúng ta rèn luyện mình. Cái hoài nghi mà gọi là thực tính pháp á, thứ hai nữa đó, thì cái hoài nghi này nó thuộc về cái hoài nghi, nó cũng nằm về cái phần mà nó giống như là nó có mang cái tính chất về cái niềm tin tôn giáo. Sự thật ở đây là sư cô không có muốn nói đến cái niềm tin tôn giáo, bởi vì đạo Phật không được coi như là một tôn giáo nếu chúng ta hiểu đích thực. Nhưng trong cái tầng cấp của đạo Phật á, thì nó có cái thềm của tôn giáo, nó có cái bệ thềm của tôn giáo. Vì khi người ta chưa hiểu rõ đạo Phật thì người ta đến đạo Phật bằng niềm tin tôn giáo. Nhưng người ta khi mà ta đã đi bước lên cái bậc thềm đó rồi, đã đi vào trong chánh điện rồi, đã hiểu sâu giáo pháp rồi, thì người ta không xem đó là tôn giáo, mà ta xem đây đó là một cái phương pháp tu tập cực kỳ khoa học. Đây là một cái vấn đề mà khi nói ra đó thì những người nghiêng về tôn giáo không chấp thuận đâu. Thí dụ như là thầy Upanita, thầy Goenka, ngài Goenka, thì khi cái pháp niệm thọ này đó được một cái vị sư nghĩ rằng là không có nên giảng cái pháp môn niệm thọ này đó chỉ cho người xuất gia, mà phải mở rộng ra cho tứ chúng của Đức Phật, thì vị này đã mạnh dạn đem cái pháp môn niệm thọ này giảng ra cho tứ chúng. Và quả nhiên khi vị này nhập diệt thì cái người kế thừa lại là một người nam cư sĩ, đó là thầy Upakhin. Và vị này đó là một cái viên chức trong cơ quan nhà nước của Miến Điện, và khi mà còn tại chức ở trong cơ quan đó đã áp dụng cái thiền mà cảm thọ này vào trong nơi cái văn phòng làm việc của mình và hết sức thành công. Và khi vị này tịch rồi đó thì có một người kế thừa thứ hai là ngài Goenka, cũng là một người cư sĩ. Thì thầy Goenka có nói rằng là cái pháp môn niệm thọ này đó là nó không phải là tôn giáo, không phải là để nói về đạo Phật. Thì cái này rất là khó diễn tả, cho nên là thầy Goenka cũng gặp khó khăn rất nhiều khi mà tuyên bố rằng là cái phương pháp tu tập này đó là lúc mà mình học cái phương pháp này và lúc mà mình tu tập cái phương pháp này đó là không cần phải nói tới cái đạo Phật. Okay. Tại sao mà thầy Goenka nói vậy? Không phải là thầy Goenka không có một cái lòng biết ơn đối với chư Phật, và cũng không có phải là thầy Goenka không biết rõ rằng pháp môn niệm thọ này phát xuất từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh ở cái chỗ đó là cái phương pháp tu tập này hoàn toàn là nó mang cái tính chất của một chân lý, bởi vì nó thuộc về kỹ thuật, nó là chân lý, nó không có cái màu sắc tôn giáo. Bởi vì cái màu sắc tôn giáo nó sẽ phả vào trong đó một cái niềm tin không có đặt câu hỏi. Còn khi chúng ta học về pháp Phật, giáo pháp của Đức Phật, chúng ta học về cái phương pháp hành trì của Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta phải đặt câu hỏi, và phải giải những câu hỏi này cho thật rõ ràng, không phải bằng cái sự lý luận suông, mà bằng một cái thực tế của pháp hành. Và Ngài Gunga muốn đem cái pháp môn tứ niệm xứ này, đặc biệt là pháp môn niệm thọ đó, cho đến tất cả những người nào muốn đi vào con đường tiến hóa tâm linh mà không cần đến tôn giáo. Bởi vì đích thực đạo Phật không phải tôn giáo, đích thực của nó không phải tôn giáo, nhưng do cái nhu cầu của cái đời sống nó có một cái bệ thềm của tôn giáo. Và người ta có thể nói đạo Phật là một tôn giáo nếu người ta chỉ nhìn thấy ở cái bệ thềm đó. Và cái nhìn của Ngài Quan Ca là cái nhìn bước qua cái bệ thềm đó rồi, chứ không phải là Ngài phủ nhận cái pháp môn mà tứ niệm xứ này là của chư Phật. Và cũng không phải là trong khi mình giảng dạy một cái pháp hành như vậy mà mình không có cái lòng tri ân đối với chư Phật, không phải vậy. Mà muốn nói rằng đây là một cái chân lý về tâm linh, và chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái chân lý đó, chúng ta thực hành đúng cái chân lý đó thì chúng ta thành tựu. Ai cũng có một cái tiềm năng để thực hành được và thành tựu được nếu chúng ta đi đúng. Thầy nhấn mạnh ở cái tính chất mà nó là một cái chân lý như vậy. Nhưng mà cái cách diễn tả đó thì nhiều khi nó ngắn gọn quá, hoặc là ngay cả sư cô nói đây đó cũng có thể là gây ra cái sự hiểu lầm. Nhưng mà chúng ta tách bạch ra như vậy, nói rất là rõ ràng như vậy, để mà khi mà quý vị đi vào hành trì đó, chúng ta ngồi xuống mà chúng ta hành thiền đó, không có một cái gì huyền bí ở bên trong. Và đừng tin vào những cái mà người ta gọi là huyền bí, mà khi chúng ta hành đúng pháp, sự màu nhiệm sẽ xảy ra chứ không phải huyền bí. Tại sao? Vì tất cả đều rõ ràng, tất cả đều đơn giản, mà cái sự thành tựu của nó là chúng ta không thể nghĩ tưởng được. Nó màu nhiệm ở chỗ là cái sự thành tựu đó chúng ta không ước lượng được, nhưng nó hiển lộ ra. Đó là cái mà chúng ta cố gắng hiểu cho rõ ràng, để chúng ta đến với đạo Phật bằng tôn giáo, và chúng ta nhớ rằng nó là cái thềm. Cái thềm là một cái tầng cấp để chúng ta bước lên. Chúng ta trước khi vào trong chánh điện này, chúng ta phải đi những cái bậc thềm, bậc tam cấp chúng ta bước vào đây. Khi chúng ta bước vào đây rồi thì chúng ta nói đây là chánh điện, không phải cái bệ thềm kia là chánh điện. Như vậy chúng ta đi đến đạo Phật bằng con đường của tôn giáo. Nhưng khi chúng ta đã ở trong lòng của cái chánh điện này rồi, chúng ta ở trong cái lòng của Phật Pháp rồi, thì chúng ta biết là Phật Pháp ở nơi chánh điện, không ở nơi bệ thềm. Hiểu rõ như vậy để trong lòng của chúng ta đó phát sinh ra sự minh mẫn. Đạo Phật duy nhất tôn trọng trí tuệ, tôn trọng sự sáng suốt. Khi nào chúng ta còn mờ mờ ảo ảo ở trong tâm, còn nghĩ đến sự huyền bí, còn nghĩ đến sự mê tín, thì không phải là đạo Phật, mà chúng ta còn ở có khi ở mới vừa chạm vào cái bậc thềm chứ chưa bước vào trong cái bậc thềm của đạo Phật. Thì hồi nãy cô có nói là tránh nói cái hoài nghi về tôn giáo là bởi vì cái từ ngữ đó nó không thích hợp cho đạo Phật, cho nên mới nói là cái hoài nghi này mang cái tính chất về thực tính pháp. Cái thực tính pháp này là gì? Cái thực tính pháp là cái người này đó hoài nghi về ân đức Phật, hoài nghi về ân đức Pháp, hoài nghi về ân đức Tăng. Tức là hoài nghi ân đức Tam Bảo. Cái hoài nghi nữa đó là hoài nghi về Tam Học, hoài nghi về Tam Học, giới, định, tuệ, hoài nghi về quá khứ, quá khứ, hoài nghi về vị lai, hoài nghi quá khứ và vị lai. Và cuối cùng là hoài nghi về Lý Dương Khởi. Đây gọi là hoài nghi về thực tính Pháp. Khi chúng ta học về Đạo Phật á, thì Đạo Phật nói về sự thật, tức là nói về chân lý, là những cái có thật. Nhưng mà cái thật này á, nó có hai cấp độ. Một cái sự thật mà nó thuộc về thế gian, nó gọi là tục đế. Cái sự thật này á, thì nó là coi như là nó một cái sự thật mà nó gọi là còn mang cái tính chất là ước lệ, và nó là có nằm trong cái giới hạn. Còn cái thứ hai á, là nói một cái sự thật, nó là pháp chân đế. Thì đây là một cái sự thật tuyệt đối, nó là tục đế, nó là ước lệ, nó là tương đối. Đây là sự thật tuyệt đối. Và đây mới chính là cái thực tính pháp của nó. Nó là cái chân lý tuyệt đối. Và chúng ta khi mà vướng vào những cái hoài nghi này, tức là vướng vào cái hoài nghi về cái chân lý tuyệt đối, hoài nghi về cái pháp, cái pháp chân đế, cái chỗ mà nói về hoài nghi về ân đức Phật đó, thì ở đây xin phân cái từ ngữ này ra làm hai cái cách hiểu căn bản về chữ Phật. Chữ Phật đây nếu nói về cái nguồn gốc mà lịch sử của nó đó, thì chúng ta có thể nói rộng ra là chư Phật, mà nói thu gọn lại đó, cái chữ Phật này nó được xác định là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn một cái chữ Phật để chúng ta hiểu nữa đó, cái chữ Phật đây á, nó có nghĩa là ánh sáng của tuệ giác. Và tất cả những ai mà trên con đường tiến hóa tâm linh của mình mà thành Phật đều có nghĩa là ánh sáng của tuệ giác. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Và người ta hoài nghi Phật thì nó nằm đây. Nhưng mà chủ yếu nó nằm ở cái phần á, là ánh sáng tuệ giác của một vị đã đắc đạo quả. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì quý vị thấy là một cái vị Phật lịch sử, có nghĩa là cái vị Phật này có mặt ở thế gian thật sự và có để lại những cái vết tích thật sự. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể đến các Phật tích để khảo sát, nếu mà mình không có cái niềm tin. Còn người có niềm tin thì đến đó để chiêm bái. Quý vị nào có cái duyên lành mà đi sang Ấn Độ, mà đến Đại Ly đó, thì nên đến một cái chỗ người ta mới vừa xây dựng xong, nhưng mà đã đưa vào hoạt động là cách đây cũng 2-3 năm rồi. Thì nơi đó là một cái công trình kiến trúc đó, phải nói hết sức là vĩ đại. Taj Mahal được xếp vào cái kỳ quan thứ 7. Còn cái công trình này chưa được xếp loại, nhưng mà nếu quý vị đi rồi đó thì quý vị thấy là cái tầm cỡ lớn lao của nó, mà cái công trình điêu khắc về nghệ thuật của nó, và đặc biệt là cái cách trình bày tiểu sử của một cái vị giáo chủ đó, thì phải nói là cực kỳ độc đáo, chưa từng có. Và khi mà sư cô đi hai lần ở trong đó đó, thì luôn luôn là trong lòng của mình có một cái niềm ao ước là tại sao đạo Phật phổ biến rộng rãi trên thế giới như vậy, những cái người Phật tử rất là đông mà có một cái niềm tin sâu sắc với đạo Phật mà chưa thể tái hiện lại cái cuộc đời của Đức Phật, đặc biệt trong pháp hành. Bởi vì cái vị này đó là đắc thiền định, thì sư cô chỉ cắt một khúc thôi, cái này quý vị sẽ có thể là đi xem rồi mới biết cái hay của nó. Thì khi là trong cái phần mà cái mình đi vào trong cái chỗ đó thì người ta bán cho mình cái vé, thì mình đi trở về cái thời mà cái vị này vừa mới sanh ra ở tại nơi nào, lúc mà đi tu đi qua những cái làng mạc như thế nào, người ta tái hiện lại. Khi thì mình đi bộ, khi mình đi ghe, đi nhiều cái phương tiện để đi đến những cái vùng đó, thật sự vậy. Thì cái chỗ này là chỗ mà sư cô muốn nói. Cái khi mình bước tới thì mình thấy một cái làng quê, thì nơi đó có những cái người đó họ ngồi đó họ tu. Thì cái lúc mà mình nhìn thấy đó thì mình cứ tưởng rằng là đó là những cái tượng bằng đá, nhưng người ta cứ sắp như này, đây là một cái tượng bằng đá và đây là một người thật, đây cái tượng bằng đá, đây cái người thật, đây cái tượng bằng đá, đây là cái người thật. Và khi mình nhìn như vậy đó thì mình đứng lâu như vậy mà những người ta tu thiền định đó, người ta y như cái tượng đá. Cái đó mới là cái vĩ đại nhất. Cái vĩ đại là một cái vị thầy sau khi tịch lại, tịch xong đó, thì cái người đệ tử của mình đã làm đúng được như vậy. Cái đó mới là cái vĩ đại. Và cái đó không phải biểu diễn, tại vì quý vị biết là khách người ta mua vé suốt cả ngày mà. Những người ngồi yên như một pho tượng. Bây giờ thì người ta vẫn tiếp tục như vậy, chứ không phải là chỉ những năm trước thì cô nói mới có, bây giờ quý vị đi không có, vẫn tiếp tục như vậy. Bởi vì người ta muốn chứng minh rằng cái pháp hành của cái vị thầy thực hiện thì ngày nay đệ tử cũng thực hiện y như vậy. Và pháp hành của đạo Phật chúng ta là tứ niệm xứ. Thì khi mà chúng ta tái lập lại, có thể một cái khu vực mà để trình bày như vậy, có thể người ta làm được đấy. Bởi vì cái sự đóng góp của Phật tử trên toàn thế giới rất là lớn thì có thể làm được. Nhưng mà cái nơi mà để thể hiện cái pháp hành này đây đó, thì chúng ta làm thế nào mà để cho tất cả những người tới đều thấy rằng cái vị thầy của chúng ta đã tu tập như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta đệ tử đã đúng như vậy. Cái đó mới là cái tạo nên một cái niềm tin rất là lớn lao, không cần phải thuyết pháp. Không cần thuyết pháp đâu. Nhìn, chúng ta chỉ cần nhìn đúng như vậy thì chúng ta hiểu rằng là có thiền định, có thành tựu thiền định. Và bây giờ chúng ta theo Phật chúng ta tu học sao mà khi chúng ta nói đến Đức Phật của chúng ta đã hành trì tứ niệm xứ, và chúng ta cũng ngồi xuống hành trì tứ niệm xứ và mọi người thấy đây là sự thật, để người ta không có hoài nghi một cái sự thật là đã có rất nhiều người tu tập và đã có rất nhiều người thành tựu để trở thành chư Phật và ánh sáng tuệ giác trong sự tiến hóa tâm linh của tất cả chúng sanh trong 31 cõi này là sự thật. Cho nên cái người mà khởi lên cái tâm mà hoài nghi Tam Bảo, tức là hoài nghi ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì khi hoài nghi ân Đức Phật thì người ta hỏi thế này: Đức Phật có thật sự là chứng đắc trí tuệ toàn giác không? Cái đó là cái câu mà người ta hỏi. Bởi vì trí tuệ toàn giác này có thể thấu suốt trong 31 cõi. Chúng sinh ở trong 31 cõi này thấy rõ ràng như mình thấy trên màn hình. Giống như bây giờ quý vị lên mạng mà mở cái vệ tinh ra, thì con cháu mình nó ở cái nước nào ở trên cái quả địa cầu này mà nó nằm trong cái mạng của vệ tinh đó, thì quý vị có thể coi từ cái bàn cái ghế trong nhà của con mình, coi cái sân con mình còn trồng cái bông gì nữa. Thì cái ánh sáng mà tuệ giác của một cái vị đã đắc quả La Hán, đã thành Phật rồi đó, thì có thể thấu suốt 31 cõi, không có mơ hồ. À, bữa hôm này cô Kỉnh nghỉ, cho nên sư cô mới nói là nếu mà cô Kỉnh có mặt thì cô Kỉnh nói cho mọi người biết á, là nó có một cái thông tin. Cái thông tin đó là bây giờ với cái phương tiện máy móc á, thì người ta cũng đã có thể tiếp cận một chút xíu đối với một cõi thôi. Chú xin cái micro cho cô Kỉnh giới thiệu một chút để cho mọi người hiểu. Xin thưa với quý vị, thì tình cờ lên trên mạng coi báo Dân Trí ngày 2 tháng 5 thì thấy bên Mỹ người ta có chế ra một cái máy nó nhỏ giống như cái điện thoại di động gì đó. Dạ, nó nhỏ giống như cái điện thoại di động gì đó, để cho thân nhân của người đã khuất á, có thể liên lạc được với người khuất, là cái người chết rồi. Và cái máy đó, tại cái phần báo đó nó có cái phần video clip, thành ra mình mở ra mình thấy người ta diễn lại cái gia đình đó có một đứa con gái 17 hay 19 tuổi gì đó, tôi không nhớ rõ, thì bị tai nạn xe cộ mất. Thì sau đó gia đình mới, người cha thì không cảm nhận gì, không thấy, nhưng mà trong gia đình của cô gái này thì thấy có những cái biến đổi trong nhà. Thí dụ như tivi đang coi ở một cái đài A, thì khi mà có cái sự hiện diện của cô này trong nhà đó thì nó đổi sang B hoặc C, hoặc có những cái tiếng động. Nhưng người cha thì không thấy, không nghe, nhưng mà có cảm nhận là con gái đang ngã người trên mình của mình đó. Thì nói chung là cái sự quyến luyến của giữa gia đình với cô gái này, do đó mà ông cha mới nghĩ ra một cái, chế tạo ra một cái máy để có cái sự liên hệ giữa người sống với người chết, để biết con gái mình nó ở cái cảnh giới kia nó như thế nào, đại khái vậy. Thì nếu mà quý vị có dịp lên mạng, quý vị lục lại cái ngày báo Dân Trí ngày 2 tháng 5 thì sẽ thấy được cái máy đó. Và hiện nay cái máy đó đã bán cách nay mấy năm rồi, trên thế giới cũng được cả ngàn máy rồi. Và cái loại máy mà chế tạo đó cũng hơn 10 cái loại để cho người sống, người âm dương kết hợp với nhau. Thành ra họ chỉ biểu diễn thì cho mình thấy. Xin báo lại quý vị. Xin cho em nói tiếp một cái nãy giờ cô nói mà em muốn nói quá. Tại vì cũng tuần rồi đó, thì hồi nãy cô nói có cái trường hợp mà khi mà họ kiểm tra thai bào lúc còn trong bụng mà có dị tật thì họ có thể hồi quỷ. Thì trong báo vừa rồi có một đứa nhỏ cỡ khoảng 7-8 tháng, thì gia đình cũng đi khám thai theo dõi, theo mà thai kỳ đó, thì cũng nói là đứa bé này nó bị dị tật. Do đó cũng nhiều ý kiến là muốn loại bỏ, nhưng người mẹ không nỡ. Nhưng mà khi về từ Vũ khám lại thì cũng nói là đứa bé nó có dị tật, nó có những cái khác lạ chứ nó không bình thường như những cái thai bào khác. Thì gia đình mới trở về cũng suy nghĩ đắn đo, cuối cùng đi tới quyết định là bỏ cái thai đó. Nhưng mà khi bỏ thì nhiều người ta không dám làm, mà không có nghĩ là đi xa. Do đó tới một cái gia đình đó, cũng là một cái bệnh viện mới mở nhỏ thôi, cái phòng nhỏ thôi, thì gia đình đó, cái gia đình mà có phòng khám với là gia đình của cái đứa bé đó đó, là có thân thuộc với nhau, người ta mới dám làm. Nhưng mà khi mà bỏ cái thai ra đó thì nó không có gì tật, mà cứ nghĩ nó là chết rồi, thành ra mới đem đi chôn. Nhưng mà đến khi chôn á thì thấy nó còn sống. Thấy nó còn sống thì họ mới đem trở về. Họ đem đi vô trong bệnh viện để nuôi, nhưng mà không được. Đâu vài tiếng đồng hồ sau thì nó chết thật luôn. Để cho thấy rằng cái chuyện mà siêu âm cũng chưa chắc chắn lắm đâu. Cái đó là cái chứng minh rồi. Thì bây giờ nhà nước người ta đang làm việc với cái chỗ mà phá cái thai đó giùm đó. Nhưng mà cái nơi này chưa được cấp giấy để làm. thành ra cái khó khăn cuối cùng là bây giờ mình thấy là cái chỗ mà hành động đó là lãnh đủ rồi đó. Thôi xin hết, xin chào quý vị. Xin cảm ơn cô Kỉnh. Chứ cô muốn nói phần 1 thôi, không nói phần 2 của cô Kỉnh đó. Là phần thứ nhất đó, là với một cái tần số nào đó mà mình có đầy đủ những cái phương tiện thích hợp đó, thì chúng ta có thể bắt được cái tần số đó và mọi sự hiển lộ. Thì nơi một cái người tu tập đã thành tựu thì người ta có một cái năng lực là bắt cái kênh nào cũng được. Bởi vì cái đời sống của tất cả của chúng sinh á, thì hãy mình đang sống đây thì những cái cõi khác cũng đang sống. Và cái sự giao tiếp này do mình, cái thân xác của mình, cái sắc pháp của mình nặng, cho nên là cái sự giao tiếp của mình khó khăn. Còn những cái chúng sanh ở nơi cõi khác, có một số chúng sinh thì họ rất là nhẹ nhàng, cho nên cái sự tiếp cận của họ dễ hơn, người ta biết mình nhiều hơn mình biết người ta. Nhưng mà với cái năng lực của một cái vị Phật thì cái việc soi thấu trong tất cả các cõi là chuyện bình thường. Cái thứ hai nữa là ngay cả mình mà có cái phước lành, mình được mà quỳ xuống dưới chân của một vị Phật nào thì vị Phật đó đều có thể đọc được cái tiền kiếp của mình hết, và đều có thể giúp đỡ cho mình đó để mà tháo gỡ, xả bỏ những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Còn mình xả hoài không được, xả rồi nó nghẹt, xả rồi nó nghẹt, xả rồi nó nghẹt, cứ thế mà mình cứ đi trong luân hồi bởi vì mình không xả được. Còn hỏi tại sao mà người ta phân vân, người ta thắc mắc, người ta nói rằng không biết là Đức Phật có thật sự chứng đắc cái toàn trí đó để mà thấu suốt hết các cái pháp hay không. Thì cái điều này ngay chúng ta là cái người có một cái niềm tin đối với Đức Phật thì nữa chúng ta cũng không dám xác định. Bởi vì để mà xác định cái năng lực của một cái bậc toàn giác này thì chỉ có bậc toàn giác cao hơn hoặc tối thiểu là bằng mới xác định được. Còn chúng ta thấp hơn chúng ta không nói được. Cho nên ai hoài nghi thì cứ ráng giải cái hoài nghi của mình bằng pháp hành, chứ không phải giải hoài nghi của mình bằng pháp học. Là gì đó? Là chúng ta cứ như thế này, giống như bây giờ đó, mình nói không biết cái cây mía này nó có ngọt hay không, thì mình không có đủ khả năng để mình có thể là ăn được cái một cái là lóng mía vậy. Nhưng mà có thể mình có một cái nỗ lực nào đó thì cái lưỡi mình cũng có thể tiếp cận được với lại cái khúc mía đó, gọi là liếm một chút thôi thì cũng có thể được, chứ không phải không có. Thì bây giờ quý vị nghĩ đi, cái khi mà trong tâm của mình bị cái ô nhiễm nó hoành hành, cái phiền não nó phát sanh lên á, thì cái lúc đó nó không có cái sự mát mẻ, không có sự nhẹ nhàng, không có cái sự trong sạch ở trong tâm. Nhưng mà khi chúng ta làm cái điều thiện lành mà chúng ta phát lên được cái tâm hoan hỷ rồi, thì đó là quý vị đang đến gần cái khúc mía đấy. Chưa liếm được đâu, nhưng mà có thể đó cảm nhận được cái vị ngọt của nó, cảm nhận được, nghe cái mùi của nó, nghe cái hương của nó được rồi. Tức là từ cái chỗ mà chúng ta có thể bỏ được ô nhiễm dẫu cho một chút lát, thì cái tâm của chúng ta nó cũng đã ở vào trong cái trạng thái có sự trong sạch. Có sự trong sạch đây, có sự trong sáng đây, nó tịnh thân tịnh tâm đây, và nó khinh thân khinh tâm đây. Nó có sống sạch, nó đã có trong sáng. Và khi mà chúng ta đi vào trong cái thiền định nữa, mà nếu phước lành quý vị đắc thiền định đó, thì cái sự tiếp cận của mình đối với cái lóng mía này nó nhiều hơn. Và chúng ta cứ đi như vậy. Thì như vậy đó, chúng ta chỉ có thể có một cái niềm tin rằng có cái trí tuệ toàn giác thật sự hay không đó là bằng pháp hành của chúng mình, của chính mình mà thôi. Cho nên là đạo Phật không phải có mặt để thuyết phục những cái người tà kiến tin, không phải vậy. Hay là không phải để thuyết phục những người đó không có niềm tin và không bao giờ muốn tiến đến niềm tin, không có đi thuyết phục. Đạo Phật có mặt để giúp cho những ai mà muốn đi con đường thiện lành, bản thân mình phải muốn đi trên con đường thiện lành, thì đạo Phật giúp cho chúng ta đầy đủ các cái phương tiện để đi trên con đường thiện lành, chứ không thuyết phục, không lôi kéo. Cái này nhiều vị đó, khi mà đi nghe pháp rồi hoặc là đi tu được rồi thì thấy mình có một cái gì đó rất là vui vẻ, rất là nhẹ nhàng, thì cái sai của mình á là mình hầu như bắt buộc những cái người thân của mình á là phải như thế, phải như thế. Không có vậy. Cái phước của mình á là khi mình tu được rồi thì mình thay đổi cái đời sống của mình, làm sao cho những người trong gia đình của mình á, người ta thấy mình có cái thay đổi tốt, thì chỉ cần thấy như thế thôi thì người ta bắt đầu người ta để ý một chút rồi. Còn mình không đủ cái lực để mà lôi kéo người đó. Và hãy nhớ rằng thân nhân của chúng ta là quả nghiệp của chúng ta. Nếu như những người đó đó mà với ta mà nó có cái duyên lành từ nhiều kiếp rồi đó, thì khi mà mình chớm lên cái ý mà mình nghe pháp, mình tu thiền đó, thì người cũng đó cũng đã chớm lên rồi. Cho nên khỏi cần phải thuyết phục. Nhớ, nhớ cái điều đó. Mặc dù cái phước của chúng ta là khi chúng ta đi nghe pháp, chúng ta tu thiền, thì chúng ta đã giúp cho người khác đi theo con đường thiện lành đó nhiều chừng nào thì chúng ta có phước chừng đó. Mình, nhưng mà chúng ta giúp thôi, chứ không phải lôi kéo, không phải đi thuyết phục người ta bằng cái lời lẽ của mình. Không phải vậy, mà bằng ngay chính cái sự thay đổi tốt đẹp của mình. Không có lôi kéo ai, mà không có làm cái động tác là coi như giống như là cuối cùng có khi mình biểu người ta làm, ta không làm cái buồn. Cái đó là không đúng. Để cho người ta cứ tự xoay chuyển lại. Và mình tạo điều kiện, giống như là nói vắn tắt là giống như mình có thông báo nhưng không có yêu cầu. Nhớ cái đó. Tức là mình có cái gì hay thì mình nói nhưng không yêu cầu người ta làm. Bỏ cái phần sau đi thì chúng ta có phước. Mà chúng ta thông báo rồi yêu cầu rồi lại còn bắt buộc nữa thì hai cái phần sau đó là hai cái phần mà sanh những cái điều phiền não. Mà cái điều thông báo là cái điều phước báo, thông báo thôi, không yêu cầu, không bắt buộc. Bởi vì tất cả cái mà gọi là cái niềm tin đối với Tam Bảo này phải đi bằng pháp thật, đi bằng cái con đường quay đầu dìu nẻo thiện đi thì sẽ thấy pháp Phật nhiệm mộc. Cho nên cái đức tin á nơi mỗi một con người đó là do cái người đó có dấn thân vào hay không. Mình đi tìm niềm tin cho mình, chứ không phải là chúng ta đi nhờ người khác thuyết phục mình. Cái hoài nghi ân đức Phật trong cái phần số 2 có nói nè: hoài nghi là không biết là hào quang của Đức Phật á có sáng thấu đến cái cõi tối tăm như địa ngục hay không. Bởi vì như lần mấy lần trước sư cô có giảng cái gì đó, có những cái địa ngục mà nếu như trên cái quả địa cầu này đó, cái mặt trời á mà nó mọc 7 cái mặt trời như vậy đó, thì không có một cái chỗ nào trên thế gian này á gọi là có một cái góc tối nữa hết. Nhưng mà 7 mặt trời đó cùng một lúc mà soi xuống cái ngục tối đó không có một cái tia sáng nào cả, nó vẫn tối như thế. Bởi vì khi cái ác nghiệp người ta tạo ra trong cái tâm tối của chính mình, cái ngọn đèn trí tuệ của người này nó tắt phục rồi, cho nên mới tạo ra cái ác nghiệp như vậy. Và cái ác nghiệp này nó phải đi đến thoái đọa, nó nằm trong cái ngục tối. Và lần trước khi chúng ta học về sở hữu tà kiến đó, thì một trong những cái hành vi mà đưa vào trong cái ngục tối đó thì tà kiến đứng hàng đầu. Bởi vì chúng ta hiểu là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Khi cái tâm chúng ta rơi vào tà kiến thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái ngục tối. Ngục tối này 7 mặt trời trên thế gian mọc cùng một lúc soi vào đó, nó vẫn không sáng được. Nhưng mà khi hào quang của Đức Phật mà phát sáng lên rồi thì tất cả địa ngục đều được soi rõ hết. Thì người ta hỏi rằng cái này tin được không vậy, cái này sự thật có được hay không vậy? Thì chúng ta đây người phàm mắc thịt không trả lời được câu hỏi này. Và ngay cả những cái vị mà tu mà chưa có đạt được cái tầng cấp của một vị Phật cũng không dám nói điều này. Bởi vì một trong những cái điều bất khả tư nghị đó, đó là cái thành tựu của thiền định và thiền tuệ thì bất khả tư nghị, không có dùng lời nói mà diễn tả được, không có thể dùng lời nói mà thuyết phục được. Chỉ có những ai mà thành tựu được mới có thể hiểu được mà thôi. Vì lý do đó mà nhiều người vẫn còn ôm ấp cái hoài nghi về ân đức Phật. Cái thứ ba là hào quang sáu màu của đức Phật khi hoàn tất bộ di diệu pháp là có thật hay không. Quý vị đến chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, Bodhgaya, thì quý vị có thấy ở bên trong mà đi ra đó, thì cái chỗ mà cái giải mà đặt cái bàn chân Phật á, thì chúng ta đứng ngay chỗ cái bàn chân Phật thì chúng ta sẽ thấy phía bên tay trái nó có một cái tháp. Cái tháp đó là để ghi dấu là khi Đức Phật đứng tại nơi cái vị trí đó đó mà chiêm nghiệm để mà hoàn thành cái bộ di diệu pháp này, là cái bộ cuối cùng, là cái bộ vị trí đó. Thì cái lúc đó là cái hào quang của Đức Phật là rực rỡ nhất, bởi vì nó phát sáng ra hết cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên cái bộ di diệu pháp là cái bộ mà nó thể hiện cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Cho nên quý vị thấy là học về di diệu pháp đó, rất là khô khan. Quý vị đọc cái chánh tạng ra đi, những cái câu rất là ngắn và rất là gọn, mà để hiểu nó thì mình phải hết sức là cực khổ. Không những là trong cái pháp học mà nghiên cứu, mà còn phải có thể pháp hành mới hiểu được một phần nào đó mà thôi. Và khi mà Đức Phật mà hoàn thành cái bộ di diệu pháp này thì cái hào quang ở đó phát sanh lên rực rỡ. Và về sau đó thì những vị sau này đã coi như là lưu dấu lại cái chỗ đó, lập thành cái tháp để biết rằng đây, cái vị trí này là vị trí cái hào quang sáu màu của Đức Phật phát ra khi hoàn thành bộ di diệu pháp. Thì người ta hỏi rằng có thiệt hay không, thì chúng ta không phải là cái người trả lời câu hỏi đó, bởi vì chúng ta không phải là cái người chứng kiến. Và cái này thì chúng ta không có thể dùng lý luận để mà nói. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy một cái người mà người ta hành trì đúng đắn á, thì bao giờ người ta cũng có sự minh mẫn. Huống chi là một cái vị Phật mà tu đã thành tựu rồi, thì chúng ta cũng có thể nương vào đó để hiểu rằng là không thể nào có sự dối trá cả. Bởi vì nhìn trong cái đời thường đó, thì chúng ta cũng thấy là cái trí tuệ nó có tầng cấp nó. Ngay thế gian nó cũng có tầng cấp nó. Có người thông minh ít, có người thông minh nhiều. Có người không những không thông minh mà còn âm dưới cái thông minh nữa, cũng có, chứ không phải không có. Thì như vậy nó đi từ thấp cho đến cao. Mà giữa một cái người mà trải qua trong nhiều kiếp như vậy, đi trên con đường thiện lành, hằng hà sa cố kiếp đi trên con đường thiện lành. Mà con đường thiện lành thì bao giờ cũng có khinh thân, cũng có tịnh thân, tịnh tâm. Con đường thiện lành bao giờ cũng có sự trong sạch trong tâm. Con đường thiện lành bao giờ cũng có sự trong sáng ở trong tâm. Và khi người ta sống một cái cuộc đời ly dục thì sự trong sáng đó còn phát sáng mạnh mẽ hơn nữa. Và khi người ta đã bước vào trong cái thế giới của diệt dục rồi thì chắc hẳn cái ánh sáng trí tuệ của Bậc Thánh phải là ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Đó là cái con đường tiến hóa mà chúng ta có thể ước định được. Mặc dù chúng ta không thấy được để có thể nói một cách khẳng định, nhưng mà ước lượng được. Bởi vì bản thân của chúng ta mỗi người, trong cái đau khổ, trong cái khó khăn, trong cái uẩn khúc riêng trong cái cuộc đời mình đã tìm đến đạo Phật. và không có ánh sáng của chư Phật thì không có giáo pháp cho chúng ta, và không có cái phương pháp tu tập cho chúng ta. Mà nếu chúng ta đã hưởng được một chút giáo pháp, chúng ta tu tập được một chút giáo pháp mà cuộc đời của chúng ta dịu lại, mềm mại lại, nó thuần hậu lại một chút, và cuộc sống chúng ta yên ổn một chút, thì chúng ta hiểu rằng đó là chúng ta đã đi đúng trên con đường của chư Phật đã đi qua. Và như vậy chúng ta cứ tiếp bước cái con đường thiện lành này càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên, thì đây là con đường của trí tuệ đây. Nhất định trong sở hữu tịnh hảo của chúng ta đó, tất cả những cái màn mà thuộc về vô minh nó che lại cái ánh sáng trí tuệ của chúng ta do ác nghiệp của chúng ta, do tất cả những cái nghiệp không thiện lành của chúng ta nó đã che khuất cái đời sống tâm linh của chúng ta. Giờ này con đường thiện lành đó, nó sẽ làm cho phai mờ bớt những cái màn tối đó, và chắc chắn ánh sáng trí tuệ sẽ phát sinh lại nơi chúng ta, sẽ mỗi một ngày, sẽ mỗi một sáng hơn lên. Cho nên là ai có thể nghi ngờ được cái hào quang về ánh sáng trí tuệ thì người đó có nghi ngờ, hoặc bản thân mình có nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng mà phải giải nghi bằng con đường thực hành, không có giải nghi bằng cái con đường mà đọc sách. Cái thứ bốn là khi mà hoài nghi về ân đức Phật thì có nói rằng đức Phật đã thực hiện song thông và nhiếp phục ngoại đạo, có đúng như vậy không? Tức là cái thần thông đó là thực hiện một lúc hai cái, vừa phun lửa vừa phun nước cùng một lúc có thể song thông như vậy là có thực hay không? Thì cũng y như nãy giờ nói quý vị, mình có thấy mới dám nói, bởi vì Đức Phật cũng có rầy Ngài Xá Lợi Phất mà. Ông có biết là Thế Tôn có những cái hạnh đó không mà ông ca ngợi? Cho nên là Đức Phật không có chấp nhận cho chúng ta đó là không thấy biết rõ ràng mà dám cả quyết. Cho nên là cái song thông này đó thì là mình không có cả quyết. Nhưng mà những ai mà đã biết về cái thần thông này đó thì người ta có thể hiểu rằng là chuyện này có thể xảy ra. Thí dụ như bà Diếp Ba Ma chẳng hạn, hoặc là Ngài Mahasi chẳng hạn, thì những vị này có thể nói cho chúng ta biết rằng là đến đâu thì có cái năng lực của song thông. Hoặc là nói rằng là cái vào mùa hạ thứ bảy thì Đức Phật giảng di diệu pháp ở cung trời Đao Lợi, chuyện đó có thật hay không? Thì mình đâu có ở cái cung trời Đao Lợi đó mà biết có thật hay không. Nhưng mà nếu di diệu pháp á mà không có giảng á thì nó không có trong kinh điển của Đức Phật đâu. Như lần trước sư cô cũng đã nói rồi, ngay cái bài chuyển pháp luân á thì di diệu pháp đã có mà. Nếu mà nói tứ diệu đế nó bát chánh đạo thì nó nằm trong cái bản di diệu pháp này hết. Cái bài kinh thứ hai là bài kinh vô ngã tướng thì nó đã nhìn thấy rõ rồi. Tất cả những cái từ ngữ của vi diệu pháp nó đều có mặt trong năm bộ Nikaya. Những cái từ ngữ của vi diệu pháp đều có mặt trong bộ luật. Chính vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu về bộ kinh và bộ luật mà chúng ta không có cái căn bản về vi diệu pháp thì không thể nào chúng ta hiểu đạo Phật như đạo Phật, mà chúng ta sẽ hiểu đạo Phật theo cái tầm hiểu biết của mình, theo cái tầm hiểu biết của mình, chứ không phải hiểu đạo Phật đúng như là đạo Phật. Bởi vì chỉ có di diệu pháp mới có thể giải mã được những cái từ ngữ ở trong cái bộ Nikaya và trong cái bộ luật đó là có cơ sở rõ ràng, chính xác và thông nhất. Cho nên di diệu pháp là cái bộ gốc, nó là những cái từ ngữ gốc, nó là những cái khái niệm căn bản nhất về Phật pháp. Khi chúng ta nắm được thì chúng ta hiểu những cái tạng đó. Quý vị nào mà mê thích cái môn di diệu pháp này mà quý vị thấm nhuần được đó Thì khi quý vị nghe bất cứ một cái bài giảng của ai, quý vị đọc bất cứ một cái quyển sách nào, thì quý vị sẽ hiểu rõ là người này đang nói đến cái phần gì, đang nói đến cái lớp nào, đang nói đến cái phạm vi nào, cái chỗ nào mà nó đã đầy đủ và cái chỗ nào là phớt qua, chỉ nói một ít mà thôi, thì chúng ta thấy rõ, lệch lạc cũng thấy luôn. Bởi vì cái pháp gốc nó nằm trong vi diệu pháp. Thì như vậy nói là cái hạ thứ bảy thì Đức Phật giảng trên cung trời Đao Lợi. Thì cái việc mà một cái vị mà có cái trí tuệ toàn giác để thấu suốt trong 31 cõi, thì cái chuyện đi đến cõi nào thì cũng giống như bây giờ mình muốn đi sang Pháp hay là muốn đi sang Thái Lan hay là Miến Điện, thì chúng ta chỉ cần lên máy bay là tới. Còn cái này đó là còn nhanh hơn máy bay nữa, là đi bằng cái tâm thức thì tới đó rất là dễ. Và như chúng ta đó là đã đọc nhiều trong kinh điển, thì chúng ta thấy rằng là cái thời của các cái vị mà họp lại trong cái thời kỳ kiết tập lần thứ nhất đó, thì chỉ có những vị nào đắc đạo quả A-la-hán mới có mặt trong cái buổi mà kiết tập lần thứ nhất mà thôi. Thì cái buổi kiết tập lần thứ nhất đó, không có biên giới mời, cũng không có thông báo trên bảng này, mà chỉ cái vị đứng đầu đó là có cái tác ý là vào cái ngày giờ đó sẽ có một cái buổi hội nghị kiết tập để mà kết tập lại kinh điển của Đức Phật tại vị trí đó. Thì tới giờ đó tất cả các vị A-la-hán đều có mặt đúng giờ. Tâm truyền tâm. Thật ra nếu mà chúng ta thấy rõ, hiểu rõ vậy, thì cái việc mà Đức Phật ngồi nơi cái liêu phòng của Đức Phật giống như là mọi người ngồi thiền như vậy đó, nhưng mà Đức Phật giảng pháp trên cung trời là chuyện tự nhiên. Và cũng xin nói lần nữa đây là cái lời giải thích này không phải để thuyết phục cái người hoài nghi, mà lời giải thích này đó là nó giống như là một cái cách mà trao đổi với quý vị là chúng ta có thể tiếp cận cái này trong niềm tin. Còn cái mà để cho mình tin hay không thì xin nhắc lại lần nữa là mình phải thực hành, mình phải có cái sự tu tập riêng. Và cái hoài nghi ân Đức Phật trong cái thứ năm này có thể nói nè, Đức Phật diệt trừ vô minh bằng trí tuệ phải không? Thì nếu mình nói về mặt lý luận đó, thì giữa cái vô minh và trí tuệ như là cái bóng tối và ánh sáng. Hãy ánh sáng có mặt thì bóng tối phải vắng mặt thôi. Nhưng mà tất cả những cái câu hỏi mà hoài nghi về ân Đức Phật đây đó là chúng ta không thể giảng để thuyết phục, không có làm cái chuyện đó. Mà đây là giống như là mình cùng nhau mình tìm hiểu được chút nào hay chút đó. Và xin nhắc lại một lần nữa, con đường để mình có niềm tin là con đường của sự thực hành. Và tất cả những cái câu trả lời này đó thì chỉ có đấng toàn giác mới biết được, còn tất cả những cái người phàm không thể biết được. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Hồi nãy chúng ta đang nói về hoài nghi ân Đức Phật. Bây giờ đến phần số 2 là hoài nghi ân Đức Pháp. Pháp đây là giáo pháp. 45 năm Đức Phật thuyết pháp để mà hướng dẫn cho tứ chúng của Đức Phật, đó là chư tăng, chư ni, cận sự nam, cận sự nữ, để trong cái đời sống thế gian thì một cái người bình thường bước sang cái đời sống của người cư sĩ, và từ đời sống của người cư sĩ bước vào đời sống của người xuất gia. Và khi bước vào trong cái đời sống của cái người tu tập thì cái con đường tiến hóa nó sẽ đi từng bước một, và cho đến cái đỉnh cao của nó đó là nhập vào trong dòng thánh. Đây là bốn đạo và đây là bốn quả. Thì khi mà hoài nghi ân Đức Pháp đó, thì cái câu mà đầu tiên người ta hỏi là có thể nào thành tựu bốn thánh quả được hay không? Tức là một người mà tu tập thì có thể nào nhập vào dòng thánh được không? Có thể tăng đến cái dòng thánh thứ hai, tức là tư đà hàm. Ở đây là tu đà quần, là dòng thánh mà gọi là nhập lưu đó. Rồi tới tư đà hàm, rồi tới a na hàm, rồi tới a la hán, có thể nào có được không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là có thể nào có bốn thánh quả không? Tức là nhập vào đạo rồi nhập vào quả, chuyện là có thật không? Tức là tu tập thì có chứng đắc đạo, có chứng đắc quả hay không? Bốn đạo bốn quả hay không? Đó là cái hoài nghi của những người mà có một cái sự suy nghĩ là không biết cái việc tu tập của cái người mà đi từ cái người đời thường đến cư sĩ, rồi đến cái xuất gia, rồi khi mà vào bậc thánh thì như vậy có thật hay là không. Thì như nãy có nói với quý vị rằng đó, cái đạo Phật không phải để mà thuyết phục ai hết, và cũng đạo Phật không có cái giá trị ở cái chỗ mà hiểu biết suông, mà cái giá trị của đạo Phật á, là nương vào sự hiểu biết đó để mà hành trì. Thì muốn hỏi là có đạo có quả hay không á, thì chúng ta là người chưa có đắc đạo đắc quả, chưa có nói được. Mà người nào mà thắc mắc cái điều này thì nên tu tập, tu tập để tự mình giải cái nghi cho mình. Và cái câu hỏi tiếp theo khi mà hoài nghi ân đức pháp á, là niết bàn có phải là vắng lặng, là chấm dứt khổ đau không? Thì ở đây có ai có tâm bắt cảnh niết bàn được chưa? Tâm bắt cảnh khổ thì kinh nghiệm nhiều rồi, nhưng mà tâm bắt cảnh niết bàn chắc là chưa. Tâm bắt cảnh thiện thì có, mà tâm bắt cảnh niết bàn thì chưa. Tâm bắt cảnh niết bàn là khi nào chúng ta nhập lưu thì tâm sẽ bắt cảnh niết bàn lần thứ nhất, tầng thánh thứ hai thì bắt cảnh niết bàn lần thứ hai, tầng thánh thứ ba thì bắt cảnh niết bàn lần thứ ba, và lần thứ tư đủ mạnh để mà cả hai là một. Tức là trong tâm đã có sự thanh tịnh, đã có sự vắng lặng, thì nó là một cái giống như một cái bản thể, nó không còn là giữa cái khách thể và cái chủ thể này, mà nó là một rồi. Và cái câu hỏi mà hoài nghi về ân đức pháp thứ tư là nói là giáo pháp này có phải đúng là 84.000 pháp uẩn không? Có người nói là 84.000 pháp môn, thì xin trả lời là chúng ta không có nhầm lẫn cái từ ngữ như vậy. Cái chữ uẩn đây là nhóm. 84.000 pháp uẩn tức là 84.000 nhóm pháp. Quý vị nào dở cái bộ chánh tạng về di diệu pháp ra thì quý vị sẽ thấy những nhóm pháp. Thì ở trong vi diệu pháp có 42.000 nhóm pháp, trong tạng luật 21.000 nhóm pháp, trong tạng kinh 21.000 nhóm pháp, tổng cộng lại là 84.000 nhóm pháp, không phải 84.000 pháp môn. Và tất cả những ai đã tìm đến Phật pháp thì 84.000 pháp uẩn này nó giống như 84.000 loại thuốc vậy. Có khi chúng ta chỉ cần hiểu có một nhóm pháp thôi thì cái việc tu tập của chúng ta cũng đã trôi chảy rất là tốt. Tức là ai có bệnh gì thì uống thuốc đó. Thành ra là khi mà di diệu pháp mà từ những cái pháp gốc đó mà chúng ta triển khai ra, thì quý vị sẽ thấy là có những người nghe cái phần mà giảng về di diệu pháp này đó, tưởng là cái bài pháp của người giảng ngày hôm nay là nói riêng cho mình, nhưng mà thật sự không phải nói riêng cho mình. Pháp là pháp, không có nói riêng cho ai cả, nhưng vì cái pháp đó là nó lấy từ trong một cái thực tế, trong một cái thực tế, trong cái tâm thức của chúng sinh đó, là đa dạng và nó biến đổi không ngừng như vậy đó, là đã thấy hết. Cái ánh sáng của trí tuệ của bậc toàn giác đã thấy hết và đã nói rõ ràng như vậy, Thành ra khi mà những cái vận hành của nó đó, thì trong tâm của chúng ta nếu ô nhiễm nó phát sanh, nó phải vận hành như vậy, không thể khác hơn. Thành ra khi mà cái pháp mà được trình bày ra đó, thì chúng ta thấy có cảm tưởng như nói cho riêng mình, nhưng mà không phải nói cho riêng mình, nó là pháp. Cái pháp đó nó đã có mặt trong tâm mình, cái sự ô nhiễm có mặt trong tâm mình thì nó hiện hình như vậy. Thì hỏi có phải 84.000 pháp quẩn không? Thì cái này những cái người ta nghiên cứu tỉ mỉ á, ta sẽ phân ra nhóm pháp, và chúng ta cứ thế mà chúng ta đếm thì coi có phải 84.000 nhóm pháp hay không. Thì nó không có đi xa, nó nằm trong cái bộ Nikaya, nó nằm trong cái bộ luật, và nó nằm trong bộ di diệu pháp. Đó là hoài nghi về ân đức pháp. Và xin nói là một lần nữa là chỉ có pháp hành mới có thể giải quyết được cái hoài nghi này. Còn cái hoài nghi về ân đức Phật á, thì chỉ có đấng toàn giác mới có thể nói được. Và nói đấng toàn giác thì nói được, nói chắc chắn được, nhưng mà cái người nghe có nghe được không? Cho nên người nghe cũng phải có sự tu tập, có một cái mức độ nào mới có thể biết được. Chứ không phải là đánh toàn giác mà nói như vậy đó mà người ta có thể nghe được hết đâu. Nó tùy theo cái căn cơ của cái người này mới có thể hiểu được. Bây giờ tới cái hoài nghi thứ ba là hoài nghi ân đức tăng. Hoài nghi ân đức tăng đó, thì hoài nghi về thánh tăng và hoài nghi về phàm tăng. Về thánh tăng đó, thì mới hỏi này, khi một vị mà người ta nói đây là một cái vị thánh tăng ở cái chứng đắc ở cái tầng thánh Tu Đà Quờn, hoặc là tầng thánh Tư Đà Hàm, hoặc là tầng thánh A La Hàm, hay là tầng thánh A La Hán, thì cái này có thiệt hay không, có thiệt là tu tập mà được, hay là do tấn phong? Tấn phong có nghĩa là sống lâu lên lão làng, tu lâu thì người ta gọi là cái vị này là đó là đại trưởng lão chẳng hạn, vậy có phải vậy không? Thì người ta hoài nghi rằng là do tu tập mà ngài này chứng đắc các tầng thánh để được gọi là đại trưởng lão, hay là người này được tấn phong do là sống lâu lên lão làng. Đó là cái câu hỏi người ta hoài nghi về các vị thánh tăng. Còn về phàm tăng đó, thì người ta có cái hoài nghi thế này: với cách tứ bạch yết ma, chư tăng chứng minh đồng chấp thuận bằng cách yên lặng, thì vị ấy đắc tỳ khưu phải không? Người ta nói là cái khi mà làm một cái lễ cho một cái người xuất gia thọ sa di, rồi người làm một cái lễ cho người sa di mà thọ cái giới tỳ khưu, thì khi mà cái hội đồng chứng minh yên lặng thì có thành tựu giới tỳ khưu không? Thì đây là không có thể nào mà nói về cái luật xuất gia cho quý vị, nhưng mà nói cái phần cuối trong cái nghi thức về cái luật xuất gia để cho quý vị hiểu cái cách thức của nó như thế này. Sau khi mà đã làm đủ cái thủ tục cho một cái người xuất gia tọa tỳ kheo giới rồi, thì cái vị mà chủ trì hành lễ đó sẽ hỏi thế này: bạch quá đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình tên sa di gì đó là đệ tử của đại đức chấm chấm, tức là đại đức nào đó, là người nguyện tu lên bậc cao, được trong sạch, không phạm các chướng ngại, bình bát và cà sa của sa di này đều có đủ. Sa di tên của đại đức, giới đại đức này là hòa thượng đã có đến xin tăng cho sa di ấy tu học lên bậc cao. Nếu sự nhận cho sa di này có đại đức này là hòa thượng tu lên bậc cao này vừa lòng vị đại đức nào, vị đại đức ấy nên đính thinh. Bằng chẳng vừa lòng vị đại đức nào, vị đại đức ấy được phép cãi. Tôi xin trình bày lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Như vậy sau khi mà đã làm đầy đủ cái thủ tục của cái người xuất gia rồi, đầy đủ các cái câu hỏi rồi, thì đây là cái phần kết luận. Thì cái vị đó mới nói rằng nay đó cái vị sa di tên này đệ tử của cái vị thầy này đã là sinh mà thọ cái giới tỳ kheo. Thì như vậy đó là trong cái hội chúng mà đặc biệt là cái hội chúng mà chứng minh sư, thì vị nào mà đồng ý thì xin yên lặng, còn vị nào mà không đồng ý thì xin cho có ý kiến. Mà nếu như là hỏi ba lần như vậy mà tất cả cái hội đồng chứng minh đó đều yên lặng hết, có nghĩa là vị này đã được thành tựu giới tỳ kheo. Thì cái câu mà thắc mắc, câu mà hoài nghi á, thì mới hỏi rằng là với cái cách mà tứ bạch yết ma thì tất cả cái hội đồng chứng minh á, mà giữ yên lặng á, thì như vậy này có đắc được cái giới tỳ kheo không? Tức là có nhận được cái giới tỳ kheo không? Thì cái này là làm sao mình trả lời được? Bởi vì cái này, cái đây là cái nghi thức mà Phật dạy làm như vậy. Và như vậy là chư Phật biết rằng là cái gì, việc này là mình làm đúng rồi. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chỗ kiết giới thanh tịnh, không có dính gì với những cái kết nối gì những cái phần nhà ở bên ngoài, nơi đây không có nhà vệ sinh, nơi đây là hoàn toàn trong sạch. Tất cả những người hội đồng ở trong hội đồng chứng minh đều là những cái vị tăng mà có giới hạnh chẳng hạn, rồi nghi thức được diễn ra đầy đủ với những câu hỏi đầy đủ, thì cuối cùng cái kết luận đầy đủ đó thì vị này là đã coi như là đắc được cái giới tỳ kheo. Đắc là nhận được cái giới, chứ đắc không phải là chứng đắc, mà đắc là được, tức là được nhận cái giới tỳ kheo thì bằng cách im lặng. Ngay cả cái thời Đức Phật đó là khi mà mình đến bạch Đức Phật cái điều gì mà Đức Phật yên lặng thì có nghĩa là nhận lời. Ví dụ một người thí chủ quỳ xuống bạch là ngày mai con xin thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng đến tại cái tư gia của con để mà cho con cúng dường cái buổi cơm trưa chẳng hạn, hay là cúng dường buổi độ ngọ, thì khi mà Đức Phật làm thinh có nghĩa là đồng ý. Cái đó là một cái cách thức thôi. Cái này sẵn đây nói vui với quý vị đó là thì cô cái hồi mà mới qua Ấn Độ học á, thì vô văn phòng mà nộp hồ sơ đó, thì khi mình hỏi đó là cái này được hay không thì nó lắc cái đầu vậy. Rồi nó hỏi còn cái gì nữa, nó nói là không còn cái gì nữa hết. Mình hỏi được hay không nó lắc cái đầu vậy. Mình hỏi là yes or no, nó nói yes mà nó vẫn lắc cái đầu. Thì mình biết rằng là ở đây á, là người ta đồng ý thì người ta lắc đầu. Quý vị hiểu chưa? Mà mình thì không có yên tâm là tại vì mình có cái thói quen là đồng ý thì gật đầu, còn kia ta đồng ý thì lắc đầu. Cho nên đi tới đâu thì cứ hỏi yes or no, yes or no. Mà chừng nào nó nói yes là mình yên tâm. Thành ra là mỗi một cái nơi giống như người ta có một cái tập tục riêng như vậy đó, mình phải theo cái tập tục của người ta thôi. Thì quý vị mà qua Ấn Độ thấy nó lắc đầu rồi mình yên á. Rồi bây giờ tới cái hoài nghi kế tiếp đó, là hoài nghi về tam học, giới, định, tuệ. Thì đây là trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân là đã nói giới định tuệ rồi. Mà giới định tuệ đây tính là bát chánh đạo. Giới định tuệ là bát chánh đạo. Và một người mà muốn nhập vào dòng thánh thì có biết đạo Phật hay không biết đạo Phật không thành vấn đề. Mà để được nhập vào đồng thánh thì người đó phải có bát chánh đạo ở trong tập. Thấy chưa? Nó rất gọn như vậy. Biết Phật Pháp hay không biết Phật Pháp, tu đúng đạo Phật hay không đúng đạo Phật, không cần tìm hiểu cái đó. Chỉ cần biết rằng đó, người đó thật sự là đã nhập vào dòng thánh đó, thì trong tâm của vị thánh này có bát chánh đạo. Cũng như hỏi bây giờ trong tâm của những cái chúng sinh là con người ở trong cái thế giới phàm phu này thì trong tâm chúng sinh đó có gì, thì xin trả lời trong tâm của chúng sinh đó có pháp bất thiện và có pháp thiện. Hỏi trong tâm của một cái vị tu đắc thiền định có gì, thì trong tâm của vị đắc thiền định thì có chi thiền tầm tứ hỷ lạc định. Và cứ thế là cho đến mà cái đỉnh cao á, thì nó chỉ còn định mà thôi. Và định này ở trong trạng thái xả. Hỏi tâm của một cái bậc thánh có gì thì có bát chánh đạo, tức là có giới, định và tuệ. Còn nếu những ai mà hồ nghi như vậy, có nghĩa là hồ nghi là không có bậc thánh, hoặc là bậc thánh này á thì có thật là có bát chánh đạo ở trong tâm không? Mà bát chánh đạo thì nói gọn lại á là giới, thiền định và thiền tuệ, không có con đường nào khác. Đi vào con đường tu đầu tiên phải giữ giới luật. Mình phạm cái giới luật rồi thì tâm của mình không có an, và tâm mình không có trong sạch. Khi mà nó không trong sạch, nó bị ô uế thì không thể nào mà cái tâm nó thoát khỏi cái sự trói buộc của ô nhiễm cả. Cho nên giới đứng hàng đầu. Tu ít tu nhiều gì, chuyện đó là cái phước báo riêng của mỗi người, cái nỗ lực riêng của mỗi người. Nhưng mình bước vào con đường tu, tu đây á là mình là cái người thường mà mình thọ nhận năm giới là tu rồi. Thọ nhận tám giới là tu, thọ nhận 10 giới là tu, thọ nhận 100 giới là tu, thọ nhận 348 giới là tu. Đi từ thấp cho đến cao. Mà nếu như mình đã thọ giới rồi, mình sinh thọ giới rồi mà mình phạm giới, thì giống như là mình có một cái miếng đất về, mình nói là con xin làm sạch đất này để con gieo những cái hạt giống tiến hóa cho con đường tâm linh của con. Nhưng mà hằng ngày mình lười biếng, không có dọn sạch đất, không có nhổ cỏ, không có nhổ gai gốc cho nó sạch, mà mình để như vậy thì những cái hạt giống về tiến hóa tâm linh không có thể mọc chầm lên những cái cây cỏ gai này. Thành ra giới là cái bước đầu tiên đó, là khi mà mình hoan hỷ mà mình sống trong cái giới thì có nghĩa là giữ được tâm trong sạch. Còn nếu không đó, mình có sinh thọ giới nhiều chừng nào đó thì mình càng khổ chừng đó, bởi vì mình phạm giới. Cho nên người cư sĩ mà giữ được năm giới đó, mà hành được năm giới đủ sanh thiên rồi, chưa nói tới tu tập gì hết. Giữ giới hành giới được sanh thiên. Người xuất gia sa di 10 giới mà giới căn bản không giữ được thì đó là con đường thoái đọa cực nhanh. Đừng nói giới cao hơn nữa. Cho nên năm giới đó mà hành được thì rất là tốt. Giống như là những cái gai gốc, những cái gì mà xấu cho cái mảnh đất tâm của mình á, là mình nhổ được hết. Thì như vậy đó là cái cơ hội để cho những cái hạt giống tốt hơn nó được mọc trên cái mảnh đất tâm của mình. Còn mình đã hứa với chư Phật rằng là con sẽ làm sạch cái mảnh đất tâm của con để gieo hạt giống tâm linh, mà hứa hoài rồi còn nhận đất thêm, nhận thêm, nhận giới thêm, trồng giới thêm mà vẫn không có nhổ cỏ sạch, thì thử xem mình phạm giới như thế nào trước chư Phật, trước cho những cái vị chứng minh sư, mà mình nhận giới, mình nhận giới, mình nhận hứa làm cỏ sạch trong tâm mình, mà ngày ngày mình làm cho những cái cỏ đó nó càng mọc thêm hơn nữa, thì cái con đường đó, con đường đi về đâu đã thấy rồi. Cho nên đó là khi mà quý vị đọc cái sách nào mà nói là cái giới Đức Phật cấm á, thì quý vị thấy không nên dùng cái chữ cấm, bỏ đi. Giới luật là tình thương, giới luật là tình thương của chư Phật cho chúng ta. Giới luật là vòng tay của cha mẹ để bảo vệ cho con cái được an toàn. Giới luật là cái từ bi để mà nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta rộng lớn. Giới luật không có bó buộc, giới luật không có cấm. Nó khác với cái luật pháp ở thế gian. Mà ngay cả luật pháp ở thế gian bây giờ đã tiến bộ rồi đó, thì người ta không coi cái việc đó mà coi như là ngăn cấm là chủ yếu, mà người ta coi cái việc làm cho người đó hiểu biết cái lợi ích của luật pháp quốc gia, hiểu biết được cái luật pháp đi đường để mà có lợi cho mình, có lợi cho cả một cái tập thể là điều thiết yếu. Thành ra giới với tâm linh đó, khi chúng ta nhận cái giới đó thì chúng ta không nghĩ rằng nó là cái sự ngăn cấm, mà nó là cái tình thương, nó trợ duyên để cho chúng ta giữ gìn cái giới hạnh của mình tốt hơn. Còn bước đầu tiên không giữ giới được, chưa nói đến bước thứ hai. là thiền định. Bởi vì khi phạm giới đó, nó có cái gì dầu cho mình biết hay không biết. À, quý vị nhớ rõ nhé. Bây giờ mình có năm giới rồi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất sai vân vân. Mình cứ phạm vào trong đó thì cái tâm của mình nó rung chuyển, nó không thể nào nó an được. Nó là luật. Thành ra khi người ta đã phạm giới rồi không có thể nói chuyện tu thiện. Bây giờ có ngồi đó thì chỉ là ngồi thôi, chứ còn không thể hành trì được. Nó chỉ là cái tướng ngồi đó thôi, còn trong cái tâm nó là những cái lượng sống, nó tạo nên một cái sự bất an, không có thể hành thiền định được. Bây giờ nói gì thì quý vị sẽ nhìn thấy rõ nha, là người Việt Nam mình đó là coi như là hầu như là phần lớn là thích tu niệm Phật. Thì niệm Phật mà hiểu cho đúng đó, là cái dạng của thiền định. Thế nhưng mà khi mà ngày hôm nay mình có một cái chuyện gì đó nó bực bội dữ lắm đó, thì miệng thì vẫn niệm Phật mà tâm nó vẫn bị sao động như thế. Nó sao động, nó vẫn bất an. Cho nên cái quan trọng nhất là cái chúng ta phải thương yêu giới, coi giới là cái tình thương của chư Phật đã cho ta. Giới là bạn bè của ta, giới là người thân thiết nhất của ta, giới là cái mà chúng ta ấp ủ, chúng ta chung sống. Bởi vì giới đưa đến sự bình an, giới đưa đến sự tiến hóa. Người tri kỷ của chúng ta, cái người mà chúng ta nương tựa chính là giới. Không phải tất cả những chúng sinh trên thế gian này đâu quý vị. Dẫu chúng sinh đó là con trong máu mủ ruột thịt của chúng ta sinh ra, cũng không phải chỗ nương tựa của ta. Cái người mà chúng ta yêu đương tha thiết ấy, nghĩ rằng là chết sống có nhau, không bao giờ là chỗ dựa của chúng ta. Bởi vì đó, càng yêu đương chừng nào đó thì những cái trạng thái của cái tham dục này đó, nó phát sinh lên, nó có một cái sức hút cực mạnh, nó làm cho hai cái chúng sinh đó cứ ngỡ rằng đó là người ta không có thể sống khi người ta xa nhau. Nhưng mà khi nó khích chặt lại gần nhau rồi đó, thì cái nguồn ô nhiễm nó sẽ tuôn ra và nó sẽ hủy hoại cả hai. Cho nên không thể nào mà người ta bước vào trong cái thế giới của yêu đương mà nơi đó đó nó chỉ thuần tí là cái luyến ái đối với nhau đó, mà người ta có hạnh phúc bao giờ cả. Nhưng người ta có một cái sự gọi là nó nồng nàn, nó là sự hưng phấn, nó là một cái hấp lực dữ dội, nó là cái chất men của một cái loại rượu mạnh, mà loại rượu ngon làm cho người ta say đắm. Nhưng mà cái hậu quả sau khi cái tiệc rượu nó tàn rồi đó là tất cả là sự ê chề. Nguyên tắc của nó là như vậy. Còn giới không phải như vậy. Khi chúng ta sống với giới, chúng ta gắn bó với giới, chúng ta ấp ủ cái giới trong tâm, giới là đời sống chúng ta, giới là tri kỷ chúng ta, thì bao giờ chúng ta cũng có sự bình yên. Và bao giờ tất cả những cỏ dại trong cái khu vườn nội tâm của chúng ta bao giờ cũng được sạch sẽ. Và giới sẽ đưa chúng ta đi trên con đường tâm linh tốt đẹp nhất. Không có ai đưa chúng ta đi tốt đẹp bằng giới cả. Đừng bao giờ dại dột nương tựa vào bất cứ ai trên thế gian này, mà phải coi tất cả bất cứ ai trên thế gian này cũng là cái điều kiện để mà tạo phước cho chính mình. Nương tựa vào ai nhiều nhất thì sẽ khổ đau với người đó nhiều nhất, và sẽ luân hồi với người đó nhiều nhất. Và nếu không tỉnh táo thì sẽ cùng nhau để mà thoái đọa. Dẫu cho người đó là con của mình, chứ đừng nói chỉ yêu đương. Nó còn ghê gớm hơn nữa. Bởi vì khi nó thuần tí là luyến ái thì lục căn đều ô nhiễm. Ô nhiễm hết. Khăng khít chừng nào thì cái axit nó tuôn ra nó càng nóng bỏng và nó càng đốt cháy chừng đó. khi người ta nóng bỏng trong sự khăng khít thì cũng có nghĩa người ta sẽ nóng bỏng trong sự đau khổ. Lửa của tham dục và lửa của khổ đau biến đổi cực nhanh. Cho nên lửa của tham dục đó làm cho người ta bị thiêu đốt khi người ta cảm thấy phải xa cách nhau. Nhưng khi người ta chung sống với nhau rồi đó mà người ta không nhìn thấy được nó thì cái lửa này nó sẽ đốt cháy trong tâm căn người ta. Nó đốt héo khô cái sắc pháp, nó đốt tàn lụi một cái đời sống tâm linh. Cho nên phải tỉnh ra, phải biết như vậy để chi? Để chúng ta vẫn có một cái đời sống gia đình, vẫn có chồng có vợ, vẫn có con có cái, vẫn có anh có em, vẫn có gia đình xã hội. Bởi vì không thể nào mà chúng ta lại đơn thân độc mã trên cái đời này. Ngay cả cái người độc thân không chồng không vợ cũng không có đơn thân độc mã. Chúng ta sinh ra ở nơi cái gia đình nào, ở nơi cái thôn xóm nào, ở nơi cái quốc gia xã hội nào thì cái rễ nó đã chằng chịt trong các cái mối quan hệ, không khi nào đơn lẻ hết, nó chằng chịt hết tất cả những cái thứ đó. Mà chúng ta phải nhận thức cho ra, nhìn cho thấu để thấy cái sự chằng chịt này nó là con đường nhân quả của ta. Còn không ta sẽ mê muội trong cái pháp thế gian. Ta ngỡ đây là con của ta, ta ngỡ đây là cái người yêu dấu nhất cái đời của ta, ta ngỡ rằng ta hẹn nhau trong kiếp này còn hẹn nhau trong nhiều kiếp tới. Thưa quý vị không, tại sao vậy? Tại vì trong đời sống tâm thức của mỗi người nó luôn luôn biến đổi. Cái sự hẹn hò ngày hôm nay, trong kiếp sau nữa, nếu người này xuất hiện với một con người thoái đọa, nhưng lời hứa ta vẫn còn đây, ta nối kết để rồi ta có thể đưa con người thoái đọa này lên trên cái bờ bến yên lành, hay ta đây sẽ phải thoái đọa theo xuống đó. Đừng bao giờ đi đám cưới mà nói rằng chúc trăm năm hạnh phúc, thừa lắm quý vị ơi. Chúc trọn đời hạnh phúc còn chưa có, làm sao mà trăm năm hạnh phúc được? Trăm năm khổ đau thì có, nhưng mà trăm năm hạnh phúc không có đủ đâu. Lực nó là như vậy mà. Cho nên hoài nghi mà về tam học giới định tuệ này đó, thì cái đó chỉ gieo khổ đau cho mình thôi, không biết nương tựa vào đâu. Cho nên chúng ta đi từ cái đời thường mà vào cái đời cư sĩ năm giới, rồi tám giới, rồi mười giới, rồi giới cao hơn nữa, tựa vào trong giới mà thôi. Cho nên mình quy y là mình thọ giới mà, mình xuất gia là mình thọ giới mà. Thì nếu mà giới không phải là thân thiết nhất, không phải là quý báu nhất, thì mình quy y để làm gì? Mình thọ giới để làm gì? Mà mình không hiểu được cái giá trị đó. Mà đặc biệt là phải hiểu đó là tình thương, tình thương của chư Phật đã cho ta, tình thương của chính giới đã cho ta. Ta cứ nghe lời giới đi, chúng ta sống như là giới đã chỉ dạy cho ta đi, ta thật sự có sự bình yên. Và như vậy con đường tiến hóa tiếp theo là định và tuệ. Thì khi mà cái người hoài nghi có hỏi thế này là giới đó có ngăn trừ được ác xấu không và có đem lại được sự bình an không, thì cái này người nào giữ giới người đó trả lời được. Còn người nào đó coi giới như một cái thứ mà trang sức á, thì không trả lời được. Trang sức là sao? Có người đó thì thấy bây giờ người nào mà đi ra mà biết về Phật Pháp á, thì thấy người ta cũng có mến mến một chút, người ta coi trọng trọng một chút, với lại thấy là mình quy y đi thì nó tốt hơn chẳng hạn. Nhưng mà tốt sao thì không biết, cho nên là cứ nghĩ là tôi quy y, tôi thọ giới rồi, hoặc là tôi xuất gia rồi, như vậy là tôi ngon lành rồi. Thưa quý vị, nó chỉ là hình thức thôi. Chứ cô kể chuyện vui cho quý vị nghe vậy. Ở tỉnh Xá Ngọc Điền đó, xung quanh nó có một cái nhóm mà đứa nào lớn nhất thì chỉ mới 16 tuổi thôi, còn ngoài ra nó nhỏ vậy. Mà nó thành một cái băng á, là nó quậy phá không thể nào chịu nổi được hết. Rồi sau đó là nó có rơi vào trong xì ke ma túy, có đứa bị bắt, có đứa chết. Thì khi chết á, cha mẹ nó mới đem vô trong tỉnh xá Ngọc Điền, thì hai đứa nó đã ngồi trong đó rồi. Thì cái nhóm còn lại nó mới bàn nhau, nó mới nói đó, bây giờ mình vô tỉnh xá Ngọc Điền đi, thì như vậy đó là mình quy y. Thì khi nó vô đó, thì sư phụ thấy nó vô đó, thì sư phụ vui lắm. Sư phụ mới nói thôi tụi con lại ăn đi, thì sư phụ lại cho ăn, rồi cho nó ăn vui vẻ này kia, rồi nói chuyện, rồi sư phụ khuyên bảo nó, thì nó tỏ ra là coi như là rất là hiểu biết. Rồi cái nó mới xin sư phụ cho con quy y, thì sư phụ mới mừng quá, sư phụ mới cho nó quy y hết. Sư phụ nói mấy đứa đó từ rày chắc nó hết vậy phá rồi. Nó quy y xong nó ra ngoài nó nói á, từ rày yên rồi nha, chết một cái rồi sư phụ cho vô bàn thờ, còn nếu như mình không quy y nó khó vô bàn thờ ở tỉnh xá Ngọc Điền lắm, thấy không? Nó quy y là để nó chết nó có cái chỗ, tức là nó không biết gì hết, chứ không phải là nó quy y là nó thọ cái giới đó để mà nó đừng có trộm cắp, đừng có quấy phá, đừng có làm thương tổn người khác, không phải. Nó quy y rồi, nhưng mà nó quy y không phải để thấy giới là tình thương, không phải thấy giới là đem lại sự bình an cho nó, không phải giới là chỗ nương tựa cho nó, mà giới là cái bàn thờ, hiểu không? Cái bàn thờ để khi nó chết rồi nó biết rằng là mỗi ngày có cúng cơm. Rồi quý vị lắng chút xíu nữa nè. Cái câu thứ hai đó là về định. Thì cái người hoài nghi có hỏi là pháp hành thiền định giúp tâm thanh tịnh tiến hóa và làm nền cho giải thoát hay không? Thì cái câu hỏi này thì những ai bước vào thiền định thì người đó sẽ biết được. Còn chúng ta không có thể nào mà chúng ta dùng cái lời lẽ để thuyết phục. Bởi vì khi cái tâm của một cái chúng sinh mà nó thuần tí ở trong cõi dục đó, thì cái niềm hạnh phúc của chúng sinh đó là bao giờ cũng vậy đó, là các cái căn này nè được thọ hưởng, nó thọ cái dục lạc. Nó thọ cái hỷ lạc mà thuộc về pháp thế gian. Nó bao giờ cũng phải có hưởng. Trong khi đó thì khi đi vào thiền định đó, thì tất cả những cái pháp mà này đó thì nó dùng một cái chữ rõ ràng nhất á, thì đi vào thiền định là ly dục. Thì cái này là tất cả những cái chúng sinh nào mà còn lấy cái dục lạc của thế gian á là coi là cái hạnh phúc đích thực của mình á, thì không có thể nói thiền định được. Bởi vì thiền định là ly dục. Trong khi những người này đó là thọ dục, sống bằng dục. Hưởng cái này rồi chết cũng cam lòng. Ăn cái này vô mà bệnh không sao. Vậy không, nghiền rồi bây giờ kêu ngừng lại. Lần trước có đưa cái hình cho quý vị coi đó. Tháo khớp ra rồi, không còn chai, không còn cầm được nữa, mà vẫn có người đốt điếu thuốc châm vô. Tháo khớp chân rồi, chấp nhận chết vẫn tiếp tục hút. Ly dục không được thì làm sao? Làm sao nói tới định? Làm sao giải thích định cho cái người đó hiểu được? Làm sao nói đến cái hạnh phúc trong thiền định cho người đó nghe được? Đây, cái màu hồng trong cái chỗ cái các cái tâm mà gọi là thiền của sắc giới đây, nó có cái hỷ lạc đây. Làm sao nói cho họ nghe được cái hỷ lạc của một người ly dục? Và làm sao có thể nói cho họ hiểu được đó cái hỷ lạc của một cái người diệt dục, trong khi cái sự hiểu biết của người này và cái niềm tin của người này, cái đời sống của người này chỉ có thọ dục mà thôi. Ra làm sao chúng ta nói được? Và cái thứ ba là tuệ, hồ nghi về tuệ. Tức là nói rằng thiền tuệ giúp trí tuệ tâm linh phát sanh ngày càng mạnh, để có năng lực diệt trừ phiền não, chấm dứt nhân khổ, đưa đến chứng đắc đạo quả, là có thật hay không? Thì khi một người mà người ta chìm đắm trong cái thọ dục ở thế gian này đấy, mà cái dục lạc của thế gian nó nằm trong bốn cái thâm tham thọ hỷ đây, hợp tà hoặc ly tà đây, thì khi một cái vùng ô nhiễm nó phát sanh lên như vậy, thì làm sao nó nói tới những cái pháp trong sạch ra, nhất là pháp về trí tuệ. Cho nên đây không phải là một cái câu hỏi mà có thể dùng cái lời để giải thích cho cái người này, mà cứ nói với họ đó là bây giờ khi mình chưa uống rượu á, mình lấy cái kiến mình soi cái mặt mình đi, rồi đến khi mình uống rượu say đó, mình nhờ người nhà quay phim mình chụp hình lại đi, rồi cái lúc đó mình lấy hai cái hình ảnh đó ra mình soi, thì mình thấy là cái gương mặt mà lúc chưa say xỉn á thì nó có cái sự sáng sủa hay không, mà lúc nó say xỉn rồi đó có thấy cái sự đần độn hay không. Thì chỉ cần thấy chính cái hình ảnh của mình lúc chưa say và lúc say, thì hai cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái người bình thường cũng vốn đã có cái trí tuệ phát sáng rồi. Chỉ khi mình đi vào cái con đường mà mê muội, cái chìm đắm trong cái tà hạnh, trong dục lạc á, thì nó bị tối sầm lại, nó che khuất rồi. Không phải chỉ riêng có rượu, mà tất cả những cái gì mà cái người thọ nhận mê đắm ở trong đó thì nó đều có một cái sự tâm tối hết, nó bị che khuất hết. Thì những người đó làm sao có thể mà hiểu được cái vấn đề là thật sự là tu tập thiền Vipassana có trí tuệ hay không. Thì chúng ta phải tu tập, và tu tập đúng cách, và phải tu tập kiên trì thì nó mới có thể phát sanh được. Tôi xin mời quý vị nghỉ. Làm sao chúng ta tiếp? Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu sasanam. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu rajano. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu panino. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyam no anumodantu chiram rakkhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hồn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.